Nói xong, Điêu Nguyên đột nhiên dùng trong tay vũ khí cắm vào mặt đất thi thể thượng, dùng sức vung, thế nhưng đem kia nửa thanh thi thể vứt vào Nguyệt Hồ bên trong. Nặng nghề rơi xuống nước tiếng vang lên, kinh khởi một mảnh bọt nước, cũng đánh vỡ Nguyệt Hồ bình tĩnh. Thanh thấu như gương Nguyệt Hồ, nháy mắt thật giống như bị huyết ô cấp ô nhiễm, thanh triệt hồ nước trở nên vẩn đục lên. Mọi người đều thập phần kinh ngạc Điêu Nguyên hành động. Mà Điêu Nguyên lại cười đến có vài phần dữ tợn, chờ xem, trò hay liền phải trình diễn. Dứt lời, hắn đối phía sau người phân phó, đều cho ta thượng, ngăn cản bọn họ rời đi. Tống Ngọc đám người thân mình chấn động, lại ngại với Điêu Nguyên âm ngoan tàn bạo, không thể không ra tay. Tức khắc, mười mấy đạo màu vàng, màu xanh lục quang mang đều hướng tới năm người mà đến. Mai Tử Trọng ánh mắt lạnh lùng, trong tay thanh mang vừa hiện, nháy mắt liền bình định đệ nhất sóng công kích. Triệu Nam Tinh cùng Thương Tử Tô cũng đều phát ra xuất lục sắc linh lực, cùng mười mấy người giao chiến ở bên nhau. Chu Linh đồng dạng không cam lòng yếu thế, trực tiếp tìm tới cùng nàng linh lực không phân cao thấp Tống Ngọc. Chu sư tỷ Tống Ngọc nhìn đối diện quyến rũ thiếu nữ, tươi cười chung có chút chua xót. Chu Linh tươi cười đồng dạng có chút miễn cưỡng, Tống Ngọc, ngươi ta hiện giờ lập trường bất đồng, ta sẽ không lưu tình, ngươi cũng không cần lưu thủ. Tống Ngọc gian nan gật gật đầu, cùng Chu Linh giao chiến ở bên nhau. Năm người chung, tựa hồ chỉ có Mộ Khinh Ca một người không có tìm được đối thủ. Nàng đứng ở tại chỗ, chỉ là nhìn đồng dạng đứng bất động Điêu Nguyên, khỏe miệng ngầm cười. Tươi cười chung, lạnh lẽo liên tục. Điêu Nguyên thấy được nàng, lộ ra âm ngoan tươi cười, chủ động đón đi lên. Hắn huy đao bổ về phía Mộ Khinh Ca, bị Mộ Khinh Ca hơi hơi nghiêng người, nhẹ nhàng né qua. Điêu Nguyên đứng ở Mộ Khinh Ca bên người, lãnh lệ nói, biết ngươi là dùng độc cao thủ, cho nên hôm nay ta vô dụng độc. Cũng không biết ngươi linh lực tu vi như thế nào. Mộ Khinh Ca liệt môi, lộ ra yêu dã tươi cười, ta linh lực tu vi như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn không biết. Lời nói có ẩn ý, làm Điêu Nguyên hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, thanh âm đột nhiên cao vài phần, quả nhiên là ngươi. Xem ra ngươi nghĩ tới. Mộ Khinh Ca tươi cười càng sâu. Điêu Nguyên ánh mắt âm trầm nhìn Mộ Khinh Ca, lại không có lại dễ dàng ra tay. Hắn trong đầu bay nhanh tính kế, phía trước hắn thu được tin tức, phái ra đi phục kích Mộ Khinh Ca người toàn quân bị diệt. Hắn còn tưởng rằng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hay là Mộ Khinh Ca dùng độc, lại hoặc là có người đi ngang qua vừa vặn cứu hắn. Chính là, lại chưa từng nghĩ tới, đám kia người cư nhiên là Mộ Khinh Ca một người giết chết. Những người đó, chính là từ Thanh Cảnh mang đội, vài cái lục cảnh. Thả mỗi người đều là hung tàn hạng người, trong tay đều có không ít người mệnh. Cư nhiên đều bị Mộ Khinh Ca giết. Như thế phán đoán, hắn rốt cuộc là cái gì tu vi? Đột nhiên, hắn vô cùng may mắn, cảm thấy sư phụ của mình có dự kiến trước. Nếu không, hôm nay kết cục như thế nào, thật đúng là khó mà nói. Tưởng tượng đến chính mình át chủ bài, Điêu Nguyên trong lòng lại có vài phần tự tin. Hắn cười lạnh, Mộ Ca, ngươi cho rằng chính mình rất lợi hại sao? Hôm nay, trừ phi ngươi là trong truyền thuyết tím cảnh cường giả, nếu không liền khó thoát vừa chết. Phảng phất là vì xác minh hắn trong lời nói chân thật, ở hắn vừa dứt lời khi, hồ nước trở nên vẩn đục nguyệt hồ thượng, liền rảo nổi lên thật lớn lốc xoáy. Trên bầu trời, càng là tiếng sấm đại tác phẩm. Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn lại, Điêu Nguyên nói, nàng không kịp nghĩ nhiều, chỉ là nhìn này đột biến dị tượng, trong lòng ẩn ẩn bất an. Đột biến hình ảnh, làm kịch liệt chiến đấu tạm thời ngừng lại. Hai bên người đều từng người lui về, một hồi tranh đấu xuống dưới, Mai Tử Trọng bên này không người bị thương, Điêu Nguyên bên kia, cũng đã là tàn binh bại tướng. Nay vẫn là Mai Tử Trọng đám người lưu thủ kết quả, rốt cuộc, đầu sỏ gây tội là Điêu Nguyên. Sao lại thế này? Triệu Nam Tinh thối lui đến Mộ Khinh Ca bên người, đồng dạng ngưng biến hóa hồ nước hỏi. Mộ Khinh Ca nhấp môi lắc đầu, giữa mày cất giấu vài phần ngưng trọng. Điêu Nguyên âm lãnh cười. Nhảy hồi chính mình bên kia, lần thứ hai chiều chính mình trong miệng tắc một phen đan dược. Thấy hắn như thế, những cái đó bị thương đệ tử cũng sôi nổi nói theo, lấy ra chính mình trên người đan dược nuốt vào. Đối với dược tháp đệ tử tới nói, trên người nhất không thiếu chính là đan dược. Tình huống có chút không ổn, Điêu Nguyên át chủ bài hẳn là không đơn giản, chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. Mộ Khinh Ca nói khẽ với bốn người dặn dò một câu. Bốn người yên lặng gật đầu, một bên đề phòng Điêu Nguyên. Một bên chú ý hồ nước động tĩnh. Điêu sư huynh Tống Ngọc lau sạch khỏe môi vết máu, đi đến Điêu Nguyên bên người, hoảng sợ nhìn về phía mặt hồ. Điêu Nguyên lại không có để ý tới hắn, chỉ là ánh mắt điên cuồng nhìn về phía Nguyệt Hồ. Đột nhiên, Nguyệt Hồ đáy hồ truyền đến một tiếng thật lớn tiếng vang, tựa như dạ thu rít gào đình thai nhức óc. Mặt đất đều đi theo run rẩy lên, cùng Nguyệt Hồ tương liên trên mặt đất xuất hiện vô số tinh mịn vết rách, đang không ngừng lan tràn khuyết trương, biến đại. Lui. Mộ Khinh Ca ánh mắt một ngừng, duỗi khai hai tay, về phía sau thối lui. Ở nàng phía sau người, đều đi theo sau này lui. Điêu Nguyên bên kia, cũng đồng dạng lui về phía sau. Bất đồng với những người khác hoảng sợ, Điêu Nguyên âm chập trên mặt tràn ngập hưng phấn. Giống. Một tiếng tựa như long khiếu giống to từ trong hồ vang lên. Điên cuồng xoay tròn lốc xoáy đột nhiên bạo liệt, vô số cột nước nhằm phía chân trời. Cột nước ở không trung lần thứ hai bạo liệt, vô số bọt nước tới xuống bốn phía, dường như hạ một hồi mưa to giống nhau. Mọi người tránh né hồ nước chi gian, chỉ thấy một vật từ đáy hồ phóng lên cao, xoay quanh mà thượng. Kia thân hình thon dài như xà, lại thô tráng như mãng. Toàn thân đen bóng, cứng rắn mà sắc bén bẩy, phiếm ú lam quan mang. Vật ấy chi trường, chừng 10 trượng. Nó nhằm phía chân trời, cư nhiên có thể lăng không xoay quanh. Quái vật xuất hiện, hồ nước khôi phục bình tĩnh, không trung khói mù cũng dần dần tan đi, đại địa cũng không hề run rẩy. Lúc này, trên mặt đất mọi người mới thấy do nó bộ dáng. Giao. Triệu Nam Tinh khiếp sợ vô cùng nói. Kia giống như mãng xà bề ngoài, đỉnh đầu cũng đã bắt đầu nhô lên, trên sống lưng có mỏng cánh mọc ra quái vật, đúng là hướng long tộc lột sắc giao. Mơ mộng chi xâm chung cư nhiên có giao tồn tại. Tin tức này không khỏi quá chấn động. Truyền thuyết, giao chính là long tộc chi thứ. Long tộc vì thân thú, ở Lâm Xuyên sớm đã biến mất. Mà giao, tuy rằng là linh thú, nhưng bởi vì trong thân thể có long tộc huyết mạch, cho nên từ trước đến nay đều so giống nhau linh thú cường hãn. Một khi nó độ kiếp thành công, là có thể lột xác thành long, phá vỡ hư không, tiến vào một cái khác đại lục. Lâm Xuyên chí trung, về giao miêu tả quá ít, bởi vì nó số lượng thật sự quá ít, là cơ hồ diệt chủng tồn tại. Chính là, ở dược tháp mơ mộng chi xâm trùng, Nguyệt Hồ chỗ sâu trong, cư nhiên ở một con giao. Lúc này, giao xoay quanh với không, đèn lồng đại dựng đồng trung, tràn đầy hung lệ. Ở nó buồn máu mồm to trung, cắn chính là bị Điêu Nguyên ném xuống Nguyệt Hồ kia nửa thanh thi thể. Nó quan sát mọi người, miệng khổng lồ một cắn, đem kia nửa thanh thi thể nuốt vào trong bụng. Nhân loại, cư nhiên dám nhiễu ta nghỉ ngơi. Không trung cự giao thế nhưng có thể miệng phun nhân ngôn. Trên mặt đất dược tháp đệ tử, sắc mặt lại trắng vài phần. Thậm chí còn có, đã đứng không vững, ngã ngồi trên mặt đất, giữa hai chân một mảnh lầy lội. Điêu Nguyên sắc mặt cũng là một bạch, âm chập đáy mắt hiện lên vài phần sợ hãi. Nhưng, hắn vẫn là cổ đủ dũng khí, từ trong lòng móc ra một vật, dơ lên cao cấp cự giao xem. Cự giao cúi đầu nhìn về phía Điêu Nguyên tay. Trong tay hắn, nắm chính là một mặt lệnh bài. Mộ Khinh Ca đám người thấy được rõ ràng, lệnh bài thượng viết một cái hoa tự. Rõ ràng chính là hoa thương chuột bên người lệnh bài, đại biểu hoa thương chuột. Cự giao nhận ra kia mặt lệnh bài, lần thứ hai mở miệng, ngươi là nhân loại kia phái tới. Điêu Nguyên gật đầu. Sự tình không đúng, này cự giao năng lực quyết không ở lam cảnh dưới, chúng ta tìm cơ hội rời đi. Mộ Khinh Ca hạ giọng đối bên người bốn người nói. Bốn người đều mấy không thể tra gật đầu, trong mắt đồng dạng tràn ngập ngưng trọng. Nói, chuyện gì? Giúp ngươi lần này, ta thiếu hắn tình liền còn xong rồi. Cự giao lại nói. Điêu Nguyên trong mắt sợ hãi bắt đầu bị hưng phấn thay thế được. Hắn cầm lệnh bài tay đột nhiên chỉ ngưỡng mộ Nhẹ Ca đám người, hung lệ nói, giết bọn họ. Giết người. Cự giao đầu chậm rãi rời về phía Mộ Khinh Ca đám người trên người. Nó ngữ khí bình tĩnh, giết người đối nó tới nói. Giống như là ăn cái gì giống nhau bình thường. Mộ Khinh Ca năm người bị nó xem đến ra đầu nhảy dựng. Đối. Giết bọn họ. Mặt khác, ta còn muốn Nguyệt Hồ ngầm huyễn nguyệt mầm. Điêu Nguyên vội vàng nói ra chính mình toàn bộ yêu cầu. Cự giao dựng đồng lúc này lạnh vài phần, nhìn về phía Điêu Nguyên, tham lam nhân loại, còn tưởng ham ta huyễn nguyệt mầm. Lập tức lăn, nếu không ta đem ngươi cũng cùng nhau giết. Điêu Nguyên sắc mặt biến đổi. Âm chập đáy mắt ánh sáng đen tối khó hiểu. Tựa hồ là ở trong đầu rẽ rủa một phen sau, mới cắn răng một cái, đối phía sau nhân đạo, đi. Hắn mang theo người chuẩn bị rời đi, Mộ Khinh Ca cũng bắt lấy thời cơ, đối bốn người nói, chúng ta cũng đi, phân tán rời đi. Cơ hồ là cùng lúc đó, nguyên bản giao chiến hai bên nhân mã, đồng thời nhảy lên, hướng tới Nguyệt Hồ ở ngoài phóng đi. Điêu Nguyên thấy Mộ Khinh Ca bọn họ muốn chạy trốn, trong mắt ngoan độc quang mang tất hiện. Muốn chạy? Giảo hoạt nhân loại. Cự giao đồng dạng phát hiện Mộ Khinh Ca đám người hướng đi. Nó đuôi dài đảo qua, liền bức bách đến 5 người đến không từ không trung rơi xuống, mà ở lúc này, Điêu Nguyên đám người đã chật vật chui vào rừng cây bên trong. Làm sao bây giờ? 5 người vừa rơi xuống đất, liền gắt gao dựa vào cùng nhau, làm thành viên, cảnh giác nhìn cự giao. Triệu Nam Tinh nghiêng đầu hỏi. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt mị mị, lạnh lùng nói, nếu trốn không thoát liền chiến. Giọng nói lạc, nàng tay phải phát ra một trận lóa mắt ngân quang, tròng lên ngón trỏ thượng chỉ bộ, hóa thành là lướt thần thương bị nàng nắm trong tay. Một màn này, làm bên người nàng 4 người cả kinh. Không trung cự giao càng là khiếp sợ nói, thần khí. Cực đại dựng đồng giữa dòng lộ ra tham lam quang mang. Sắc. Mộ Khinh Ca khẽ quát một tiếng, quanh thân phát ra ra lang quang, nhằm phía cự giao. Cự giao khinh miệt cười, đôi giải quét động, ngăn cản Mộ Khinh Ca thế công. Lam cảnh. Hắn cư nhiên là Lam cảnh. Triệu Nam Tinh ngơ ngẩn ngẩn đầu nhìn về phía giữa không trung cùng đôi giải chiến đấu kịch liệt Mộ Khinh Ca. Không chỉ như vậy, nàng là Lam cảnh đỉnh. Mai Tử Trọng nhàn nhạt bổ sung một câu. Chỉ là, ai cũng không có nhìn đến hắn trong mắt chạy qua một tia cô đơn. T. Thương tử Tô 3 người đều hít ngược một hơi khí lạnh. Chu Linh thần sắc phức tạp nói, như vậy kinh diệm yêu nghiệt luyện đan thiên phú liền thôi, cư nhiên vẫn là Lam cảnh đỉnh cao thủ. Nay còn muốn hay không người sống? Triệu Nam Tinh nhìn về phía nàng, tươi cười chua xót nói, lúc này đây, ta tán đồng ngươi lời nói. Không cần lại nói vô nghĩa, chúng ta không thể đứng bất động. Thương tử Tô đứng ra, lanh trong mắt nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca nhanh chóng chớp động thân ảnh nói. Mai Tử Trọng gật đầu, đối 3 người nói, chúng ta linh lực không bằng Mộ sư đệ, nhưng cũng không thể ngồi chờ chết. Chúng ta phân biệt quấy rầy cự giao, phân tán nó lực chú ý, đồng thời cũng muốn bảo vệ tốt chính mình, không cần cấp Mộ sư đệ kéo chân sau. 3 người đều ánh mắt ngưng trọng gật gật đầu, tách ra phương hướng, đi công kích cự giao. 4 người chủ yếu là quấy nhiễu. Cho nên mỗi lần công kích đều không cầu đả thương địch thủ, nhanh chóng né tránh, thường thường còn giải ra một bao thuốc bột, ảnh hưởng cự giao động tác cùng tầm mắt. Cự giao bị bọn họ nhiễu đến phiền không thắng phiền, còn muốn ứng phó Mộ Khinh Ca sắc bén công kích, tức giận đến hô to, đáng giận con kiến. Đi tìm chết. Dứt lời, nó rít gào một tiếng, cư nhiên từ trong miệng bắn ra mũi tên nước phân biệt bắn về phía 4 người. Đột nhiên tới công kích. Làm trước hết phản ứng Mai Tử Trọng con ngươi co rụt lại, hô lớn, mau tránh. Hắn có một loại cảm giác, nếu là bị này cánh tay thô mũi tên nước đánh trúng, mặc dù hắn là thành cảnh tu vi, cũng sẽ bị một kích mất mạng. Ở Mai Tử Trọng nhắc nhở hạ, Triệu Nam Tinh cùng Chu Linh đều sôi nổi tránh thoát tới. Duy độc thương tử Tô cách gần nhất, nhìn đến mũi tên nước khi, đã gần trong gang tấc, tránh cũng không thể tránh. Thía Tô. Triệu Nam Tinh cùng Chu Linh sợ tới mức lúc ấy liền thất thanh hô to. Bọn họ liều mạng muốn qua đi cứu viện, chính là lẫn nhau gian khoảng cách, lại là như vậy xa xôi không thể với tới. Thương tử Tâu nghe được bọn họ hoảng sợ tiếng la, cũng thấy được mũi tên nước lấy cực nhanh tốc độ siêu chính mình phóng tới. Cái loại này lạnh băng đến xương, sắc bén bén nhọn cảm giác, còn có ngưng ở mũi tên nước thượng nồng đậm sát ý, đem nàng trói buộc tại chỗ không thể động đậy. Liền phải như vậy đã chết sao? Liền ở mũi tên nước ly chính mình chỉ có mảy may khoảng cách khi, thương tử Tô trong lòng lại vô cùng bình tĩnh nói. Không có tuyệt vọng, không có sợ hãi, chỉ là có nhàn nhạt tiếc nuối. Nàng còn có thật nhiều sự không có hoàn thành, đáp ứng cấp Mộ Khinh Ca luyện đan 3 năm hứa hẹn cũng còn không có thực hiện. Đột nhiên, liền ở trong chớp nhoáng, một đạo màu bạc trung phiếm xanh thẳm quang mang che ở thương tử Tô trước mặt, đánh nát mũi tên nước. Ngay sau đó, thương tử Tô liền cảm thấy chính mình bên hông căng thẳng, bị người ôm vào trong lòng ngực, ở không trung xoay tròn vài vòng, mang ly trong lúc nguy hiểm tâm. Hoàng hốt gian, nàng chỉ nhớ rõ Mộ Khinh Ca lạnh buốt tuyệt mỹ mặt nghiêng. Mộ Khinh Ca mới vừa đem thương tử Tô đặt ở trên mặt đất, Triệu Nam Tinh cùng Chu Linh liền xông tới. Thiếu Tô ngươi không sao chứ? Chu Linh cẩn thận đem thương tử Tô đánh giá một lần, lòng còn sợ hay nói. Thương tử Tô chậm rãi lắc đầu. Tựa hồ còn chưa từ kinh hách trung hoán lại đây. Nàng nhìn về phía Mộ Khinh Ca, nhẹ giọng nói, cảm ơn. Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu, đối Triệu Nam Tinh nói, xà đánh bảy tức, các ngươi tiếp tục quấy nhiêu nó, ta vòng đến mặt sau đánh nó yếu hại. Triệu Nam Tinh dùng sức gật đầu. Hảo! Vừa rồi cự giao thiếu chút nữa giết thương Tử Tô, giờ phút này hắn trong mắt cũng giết ý xuất hiện. Mộ Khinh Ca lần thứ hai công hướng cự giao, Triệu Nam Tinh quay đầu nhìn thương Tử Tô liếc mắt một cái, đối Chu Linh nói, ngươi chiếu cố hảo Tiệt Tô, trốn xa một ít, nơi này giao cho chúng ta nam nhân. Nếu là ngày thường Chu Linh, nàng khẳng định sẽ phản bác Triệu Nam Tinh nói. Chính là, vừa rồi hiểm cảnh, làm nàng không dám lại làm thương Tử Tô mạo hiểm, liền gật đầu, lôi kéo thương Tử Tô lui về phía sau. Thương Tử Tô không có phản kháng, chỉ là thần sắc có chút mất mát nói, ta chung quy là kéo chân sau. Chu Linh an ủi, không có việc gì, lần này kéo chân sau, chúng ta sau khi trở về gấp bội nỗ lực, một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ trở nên cùng mộ sư đệ giống nhau cường. Thương Tử Tô nghiêm túc gật gật đầu, nhấp chặt đôi môi, đôi mắt nhìn chằm chằm kịch liệt chiến đấu. Hai nữ sinh thối lui, Mai Tử Trọng cùng Triệu Nam Tinh liền bắt đầu tả hữu công kích cự giao. Bọn họ công kích, dừng ở cự giao trên người giống như là cào ngứa giống nhau, duy nhất tác dụng tựa hồ chính là làm cự giao tâm phiền ý loạn. Mộ Khinh Ca thì tại công kích chung không ngừng tới gần, là lúc thần thương mỗi lần xẹt qua cự giao vảy, đều sẽ cho nó mang đến đau nhức, thậm chí vảy bóc ra, lộ ra da thịt. Cự giao không thể tưởng được mấy cái nhân loại như thế khó chơi, tức giận đến ngửa đầu thét dài. Tức khắc, từng đợt màu tím quang mang từ nó trên người bắn ra, đánh nát cây cối cùng hòn đá. Mai Tử Trọng cùng Triệu Nam Tinh đều bị màu tím linh lực đánh trúng, thật mạnh rơi xuống đất. Thương Tử Tô cùng Chu Linh vội tiến lên đem hai người kéo dài tới an toàn mảnh đất, đem mang đến chữa thương đan dược đều rót vào bọn họ trong miệng. Chính là, này đó đan dược, đối mặt tím cảnh công kích, trị liệu hiệu quả lại thập phần mỏng manh. Mắt thấy hai người hơi thở trở nên đứt quãng, hai nàng sốt ruột là lúc, một cái bình sứ từ trên trời giáng xuống, Mộ Khinh Ca thanh âm mà theo sau tới, đem đan dược cho bọn hắn ăn vào. Thương Tử Tô cùng Chu Linh không có nửa phần do dự, vội lấy quá bình sứ, đảo ra bên trong đan dược, phân biệt cấp Mai Tử Trọng cùng Triệu Nam Tinh ăn vào. Mộ Khinh Ca trong tay linh lung thương không ngừng xoay tròn, đem tím cảnh lực lượng công kích ngăn cản bên ngoài. Cự giao nhân cơ hội đem đuôi giải cuốn trở về, đột nhiên cuốn lấy Mộ Khinh Ca vòng eo. Tức khắc, bên hông áp bách, kích thích đến Mộ Khinh Ca trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, linh lực cơ hồ tán loạn. Ngạnh đem dũng manh vào trong miệng máu nuốt trở lại đi, Mộ Khinh Ca đảo dơ là lướt thần thương, đột nhiên cắm vào triền ở trên eo đuôi giải chung. Tức khắc, vảy rách nát, lạnh băng máu từ miệng vết thương phun trào mà ra. Ngao! Cự giao phát ra thống khổ hí vang. Ở đoạn đuôi chi đau hạ, nó không thể không buông ra Mộ Khinh Ca. Bên hông buông lỏng, Mộ Khinh Ca thiếu chút nữa từ giữa không trung ngã xuống. Cũng may, là lướt có tăng phúc lực lượng, khống chế nàng lung lay sắp đổ thân hình. Đáng chết con kiến! Ta muốn đem ngươi nghiền thành thịt nát, đem ngươi nuốt vào trong bụng. Cự giao cuồng bạo lên. Mộ Khinh Ca mắt trong chung lại một mảnh bình tĩnh. Nàng đôi tay nắm là lướt thần thương, lệnh người hoa cả mắt thương pháp dùng ra, đánh đến cự giao tìm không thấy công kích đối tượng. Cự giao chiều Mộ Khinh Ca phun ra ra mũi tên nước, lại bị nàng trốn rồi qua đi. Cự giao trong lòng đại hận, lần thứ hai phun ra liên tiếp không ngừng mũi tên nước, thân thể thượng vậy cũng đều đứng chổng ngược lên, trở thành lưỡi dao sắc bén. Trước có mũi tên nước công kích, sau có đuôi dài đánh lén, Mộ Khinh Ca bị kẹp ở bên trong, chỉ có thể dựa vào chính mình hình thể thượng ưu thế không ngừng né tránh. Linh lung thương đánh nát mũi tên nước, mỗi một lần đánh nát, đều làm nàng hổ khẩu tựa như sẽ rách đau. Có thể tưởng tượng, nếu nàng trong tay cầm không phải thần khí, chỉ sợ căn bản ngăn cản không được cự giao mũi tên nước công kích. Sắc! Sắc! Sắc! Linh lung thương tiêm chém ra từng đạo lam đến phát tím quang mang, không ngừng đánh vào cự giao trên người, sắc bén công kích, đánh vỡ cự giao phòng ngự, đánh nát sắc bén vẻ, huyết nhục văng khắp nơi, ẩn ẩn lộ ra sâm bạch cốt giá. Giống! Cự giao hét lớn một tiếng, há mồm phun ra một trương phiếm lam quang lưới lớn. Kêu u lam quang mang, là kịch liệt ngọc độc. Nếu là gặp phải mảy may, chắc chắn thi cốt hóa thành máu loãng. Lưới lớn đánh út lại, Mộ Khinh Ca hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại. Một loại xưa nay chưa từng có nguy cơ cảm đánh út lại, làm nàng tránh cũng không thể tránh. Ngàn lôi quyết. Linh lung thương huyền lập với Mộ Khinh Ca trước người, nàng đôi tay bay nhanh nặn ra ấn quyết, dùng ra chiến kỹ. Ngàn lôi quyết, nàng lần trước sử dụng khi, vẫn là ở lục cảnh. Hiện giờ, nàng đã là lam cảnh đỉnh, chiến kỹ cũng trở nên càng thêm cường hãn khủng bố. Nguyệt hồ trên không, sắc trời sầu ám. Vô số mây đen chồng chất, rắn chắc trầm trọng. Mây đen gian, ẩn ẩn có lôi điện quan mang. Nấp trong đó tiếng sấm thanh, thật giống như viễn cổ cự thú bí mật mang theo hủy thiên diệt thế chi huy, từ ngủ say chung dần dần thức tỉnh. Thương tử Tô cùng Chu Linh ngẩng đầu hoảng sợ nhìn về phía chân trời, trên mặt khó nén vẻ khiếp sợ. Đã ăn vào đan dược, thức tỉnh lại đây Triệu Nam Tinh cùng Mai Tử Trọng cũng đồng dạng nhìn về phía không trung, kia nói cao gầy đĩnh bạt thân ảnh, lần thứ hai đưa bọn họ chi gian khoảng cách kéo ra. Nàng như thế cường đại. Mai Tử Trọng ngưng mộ khinh ca thân ảnh, trong mắt thần sắc phức tạp. Giống. Cự giao cực đại đầu, chiều mộ khinh ca đánh úp lại. Phảng phất, nó chuẩn bị một ngụm nuốt vào cái này làm nó nhân loại chán ghét. Bùn máu mồm to gần trong gang tấc, trên mặt đất bốn người tức khắc khẩn trương. Mộ khinh ca lại vẻ mặt bình tĩnh nhìn kia hướng nàng đánh tới miệng máu lợi nha. Đột nhiên, nàng trong huyết mạch kịch liệt rung chuyển, phảng phất có một thanh âm toát ra tới, đây là tuyệt hảo luyện khí tài liệu. Nàng không kịp nghĩ nhiều này đột nhiên xuất hiện giác quan thứ 6, trong tay quyết miết đến càng mau. Cuồng phong gào thét, thổi rối loạn nàng tóc dài. Liên ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, trên bầu trời giáng xuống vô số tia chớp, sôi nổi dừng ở cự dao trên người. Mắt thấy con mồi liền ở bên miệng, cự dao lại bởi vì đau nhức mà ngẩng đầu lên kêu rên. Vô số tia chớp rơi xuống, làm cự dao khổng lồ thân mình không ngừng run rẩy. Đứng sừng sững ở lôi điện bên trong mộ khinh ca, mắt trong chỗ sâu trong phảng phất ẩn chứa hai cái sấm chớp mưa bão, tựa như lôi thần giáng thế. Chính là, thận trọng Mai Tử Trọng lại nhìn ra mộ khinh ca gương mặt không giống bình thường tái nhợt. Lôi điện chi lực, hạn chế cự dao hành động. Mộ khinh ca bắt lấy thời cơ, nắm linh lung thương xoay người nhảy, đứng ở cự mãng sống lưng phía trên. Nàng giơ lên cao linh lung thương, ánh mắt trung phiếm ra ngoan tuyệt chi sắc. Chết! Thanh quát một tiếng, linh lung thương đột nhiên rơi xuống, đâm vào cự dao bảy tấc. Mộ khinh ca lôi điện dị năng nhân cơ hội theo linh lung thương chui vào cự dao trong cơ thể. Cự dao kêu rên than khóc. Nó cảm nhận được phía sau uy hiếp, chính là lại không kịp ngăn cản. Trong cơ thể máu không ngừng hướng tới miệng vết thương trào ra, nó cảm nhận được lực lượng nhanh chóng tiêu tán. Những cái đó máu là cực phẩm bảo bối, mau đi thu thập. Thương tử Tô nói, thả người nhảy, đã lấy ra bình sứ đi thu thập những cái đó chảy ra cự dao máu. Chu Linh cũng chạy đến hỗ trợ, Mai Tử Trọng cùng Triệu Nam Tinh đã khôi phục hành động năng lực, thấy cự dao đã bị mộ khinh ca bắt lấy, cũng lấy ra bình sứ đi tiếp cự dao máu. Ô! Cự dao ở tuyệt vọng trung phát ra cuối cùng một tiếng hy vang, thật lớn đầu từ chỗ cao rơi xuống, nện ở Nguyệt Hồ bờ biển. Trong đó một đoạn thân mình, hoàn toàn đi vào Nguyệt Hồ hồ nước bên trong. Mộ khinh ca đôi tay nắm chặt là lướt thần thương, chân sau quỷ gối cự dao trên lưng. Chỉ cảm thấy cả người sức lực phảng phất bị bất thời giờ giống nhau, mỗi một khối cơ bắp cùng cốt cách, đều có một loại muốn tan thành từng mảnh cảm giác. Mộ khinh ca từ trong lòng móc ra một cái chín mệnh quay lại đan ném nhập khẩu trung, đan dược vào miệng là tan, lúc này mới làm nàng cảm giác dễ chịu chút. Nàng thể chất đặc thù, chỉ cần bất tử, lại trọng thương đều có thể phục hồi như cũ. Lần này cùng cự giao đối kháng, chỉ bị điểm này thương đã là vận hạnh. Nếu là không có là lướt thần thương, này vừa đứng chỉ sợ sẽ càng thêm gian khổ. Mộ ca, ngươi thế nào? Mai Tử Trọng từ bỏ thu thập giao huyết, chiều mộ khinh ca chạy tới. Mặt khác ba người, cũng đều sôi nổi hướng nàng vừa lại đây, vây quanh ở bên người nàng, ánh mắt quan tâm. Mộ khinh ca lắc lắc đầu, chỉ là có chút thoát lực, linh lực hao hết mà thôi. Mai Tử Trọng lại nhíu mày nói, linh lực hao hết sẽ thực thương nguyên khí, ngươi mau mau đả tọa nghỉ ngơi. Nơi này có chúng ta. Mộ khinh ca gật gật đầu, từ dao trên lưng xuống dưới, Mai Tử Trọng cùng Triệu Nam Tinh nâng nàng hướng không có đã chịu lan đến dưới tảng cây nghỉ ngơi. Mộ khinh ca xoay người nhìn về phía cự dao thi thể, đối Triệu Nam Tinh nói, Triệu sư minh, này cự dao toàn thân là bảo, thịt xương ra đều không cần buông tha. Triệu Nam Tinh cười nói, yên tâm đi, những việc này giao cho chúng ta. Mộ khinh ca rốt cuộc bị đưa tới an tĩnh địa phương, nàng khoanh chân ngồi xuống. Triệu Nam Tinh đã quay trở lại xử lý cự giao thi thể, Mai Tử Trọng lại giữ lại. Sư huynh còn có việc. Mộ khinh ca ngước mắt nhìn về phía Mai Tử Trọng. Mai Tử Trọng nhìn nàng một cái, chậm rãi du mắt, trường mà kiểu lông mi chặn trong mắt cảm xúc. Lần này ít nhiều người, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ nỗ lực. Mộ khinh ca sửng sốt, cái hiểu cái không gật gật đầu. Mai Tử Trọng lại nói, ngươi an tâm nghỉ ngơi đi, ngươi không nghĩ làm người biết đến sự, tuyệt không sẽ bị truyền ra đi. Hắn quả nhiên là đã biết. Mộ Khinh Ca trong lòng cả kinh, cảm thấy Mai Tử Trọng này hàm hồ nói chỉ chính là chính mình giới tính vấn đề. Chính là, đương nàng xem qua đi khi, lại thấy Mai Tử Trọng đem ánh mắt rơi xuống cắm ở cự giao bảy tấc thượng là lướt thần thương thượng. Mai Tử Trọng đứng lên, từ trong lòng móc ra một bao thuốc bột, cẩn thận ở Mộ Khinh Ca quanh thân đổ một vòng. Hoàn thành sau, mới đối nàng giải thích, này thuốc bột có thể đuổi trùng, cũng có thể xua đuổi một ít linh thú. Cảm ơn. Mộ Khinh Ca gật đầu nói lời cảm tạ. Mai Tử Trọng cũng mấy không thể tra gật gật đầu, thối lui đến một bên, tham dự phân giải cự giao hành động. Cự giao vậy thực cứng rắn, cuối cùng vẫn là sẽ triệu Nam Tinh dùng Mộ Khinh Ca lưu lại là lướt thần thương đem vậy từng mảnh cấp kệ xuống dưới, dư lại huyết nhục chờ vật, mới có thể dùng chính bọn họ vũ khí tiến hành phân cách. Chờ Mộ Khinh Ca từ tu luyện chung kết thúc, thân thể đã khôi phục đến không có bất luận cái gì khác thường khi, chậm rãi mở hai mắt, nhìn đến chính là chỉnh tề bày biện ở chính mình phía trước cách đó không xa giao ra, vậy còn có huyết nhục. Thương Tử Tô cùng Chu Linh đang ở tiến hành cuối cùng sửa sang lại. Mộ Khinh Ca trông về phía xa qua đi, ở nguyệt bên hồ biên chỉ còn lại có một cái bị dịch sạch sẽ huyết nhục thật lớn khung xương, khung xương bên, chỉ có Mai Tử Trọng đứng, Triệu Nam Tinh lại không thấy bóng dáng. Thương Tử Tô sửa sang lại hảo thủ chung giao ra, xoay người lại đây, vừa vặn nhìn đến Mộ Khinh Ca kết thúc tu luyện. Nàng cặp kia hàn nếu băng xương con ngươi chỗ sâu tròng, nhanh chóng hiện lên một tia khó có thể phát hiện kích động, Mộ sư đệ, ngươi tỉnh. Nghe được Thương Tử Tô nói, Chu Linh cũng đột nhiên quay đầu lại, nhìn đến Mộ Khinh Ca không có việc gì bộ dáng, tức khắc cười duyên nói, chúng ta đại anh hùng cuối cùng là tỉnh. Mộ Khinh Ca mỉm cười đứng lên, hướng nhị nữ đi qua đi. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Chu Linh cười nói, chúng ta tự nhiên là ở giúp ngươi cái này đại công thần sửa sang lại chiến lợi phẩm A. Bên này cự giao ra thịt đều thu thập đến không sai biệt lắm, chỉ là kia khung xương quá lớn quá ngạnh, chúng ta tạm thời không nghĩ tới như thế nào xử lý. Nói, nàng đem những cái đó chứa đầy giao huyết bình sứ đều bày ra tới, trường thượng trăm bình. Này giao huyết trung ẩn chứa một tia long huyết, tuy rằng cụ thể nên dùng như thế nào chúng ta không rõ ràng lắm, nhưng ngươi lưu lại, nói không chừng về sau hữu dụng. Mộ Khinh Ca nhìn lướt qua, đối nhị nữ nói, nơi này ít nhất có 5-600 bình, các ngươi toàn bộ cho ta. Cự giao nãi Mộ sư đệ giết chết, mấy thứ này tự nhiên đều nên về ngươi. Thương Tử Tô nhàn nhạt nói. Nàng như vậy nói, ngược lại làm Mộ Khinh Ca có chút ngượng ngùng lên. Cự giao là nàng giết không sai, nhưng này mấy người vẫn chưa vẫn luôn ở bên nhìn, mặc dù biết đánh không lại, lại vẫn như cũ cùng nàng kề vai chiến đấu, mặc kệ thế nào cũng có công lao. Nghĩ nghĩ, Mộ Khinh Ca nói, như vậy đem, này đó giao huyết ta thu đi một nửa, dư lại các ngươi phân. Này đó da thịt cùng khung xương, còn có vảy ta trước mang đi. Ta sẽ tìm cái luyện khí sư, lợi dụng cự giao vảy cùng da chế thành một ít nhuyễn giáp, đến lúc đó cho các ngươi một người một phần. Đương nhiên, nếu mặt khác đồ vật các ngươi có yêu cầu cũng có thể cứ việc lấy đi. Mộ sư đệ ngươi cũng thật hào phóng. Chu Linh cười duyên nói. Thương Tử Tâu nghiêm túc nhìn Mộ Khinh Ca, thấy nàng thần sắc không giống làm bộ, cũng gật gật đầu, không có lại thoái thác. Triệu sư huynh đâu? Mộ Khinh Ca hỏi. Chu Linh đáp, hắn lẻn vào nguyệt đáy hồ đi ngắt lấy huyễn nguyệt mầm. Hắn nói, bị điêu nguyên hố một lần, trở về cần thiết muốn mang theo huyễn nguyệt mầm, hung hăng đánh hắn mặt. Mộ Khinh Ca hiểu biết gật đầu. Đích xác, lần này sự, sau lưng rõ ràng là Hoa Thương Chuột chủ đạo. Hoa Thương Chuột là dược tháp phân viện viện trưởng, bọn họ hiện giờ lông tóc không tổn hao gì, chú định trở về vô pháp tại đây sự kiện thượng nhiều làm dây dưa. Nếu ngạnh muốn đem điêu nguyên kéo xuống thủy, đem tình hình thực tế nói ra, chỉ là chiến thần cự giao một đoạn này, đều sẽ bại lộ nàng quá nhiều đồ vật, thật sự tính không ra. Triệu Nam Tinh rõ ràng cũng là nghĩ tới điểm này, mới tính toán tiếp tục hoàn thành thí luyện nhiệm vụ, sau khi trở về dùng này nhục nhã điêu nguyên một phen. Đến nỗi báo thù sự, thắc yêu cầu bàn bạc kỹ hơn. Khi nói chuyện, hồ nước bên kia có động tĩnh. Triệu Nam Tinh thân ảnh từ nguyệt trong hồ nhảy ra, trong tay hắn bắt lấy một phen màu ngân bạch lông xù xù, tựa như trăng non tiểu thảo, đúng là bọn họ chuyến này mục đích, huyễn nguyệt mầm. May mắn không làm nhục mệnh. Triệu Nam Tinh liệt môi đối Mai Tử Trọng cười nói. Ngay sau đó, hai người cùng nhau đi tới, Chu Linh lại đem Mộ Khinh Ca vừa rồi phân phối thuật lại một bên. Hai người không có cự tuyệt, đều tán thành Mộ Khinh Ca an bài. Không sai biệt lắm đến rời đi thời điểm, Triệu Nam Tinh lại vì khó nói, chúng ta tuy rằng có túi càn khôn, nhưng cũng chỉ có thể trang một ít dược liệu, đan bình. Nay cự giao khung xương lớn như vậy, căn bản trang không dưới A. Mộ Khinh Ca cười cười, không nói một câu đi qua đi, đầu tiên là thu hồi lả lướt thần thương, làm nó hóa thành chỉ bộ, mang ở chính mình tay phải ngón trỏ thượng. Ngay sau đó, nàng giơ tay vung lên, cự giao khung xương, còn có những cái đó thuộc về nàng chiến lợi phẩm, đều biến mất ở bốn người trước mắt. Một màn này, kích thích đến bốn người trợn mắt há hốc mồm, nhìn về phía Mộ Khinh Ca ánh mắt, tựa như quái vật giống nhau. 487 chương 487 Lâu Đại Sư thỉnh nén bi thương. Mộ sư đệ, người rốt cuộc có phải hay không người A? Ít khi, Triệu Nam Tinh mới nhẫn không xuất phát ra nghi vấn. Mộ Khinh Ca ngước mắt liếc hắn liếc mắt một cái. Triệu Nam Tinh buông tay cười khổ, chúng ta có túi càn khôn, đó là từ Tổng viện bên kia đối nhân khí bảng trước 5 tên khen thưởng. Chính là trong đó không gian cũng bất quá mới một người đại. Người rốt cuộc có được cái gì bảo bối, cư nhiên không chút nào cố sức liền thu đi rồi cự giao khung xương. Tuổi con trẻ, cao cấp đan sư, lam cảnh đỉnh cường giả, có được thần khí, còn có cường đại không gian khí, người rốt cuộc là từ đâu ra quái vật. Thật sự đem chúng ta này đó cái gọi là thanh niên tài tuấn, thiên tri kiêu tử nghiền áp đến liền cha đều không còn được chứ. Mộ Khinh Ca khoanh tay ở phía sau. Hai mắt mị cười, ta bất quá là vận khí tốt điểm mà thôi. Ha ha, vận khí tốt ngươi muội a, quá đả kích người. Hắn cũng muốn như vậy nghịch thiên vận may. Triệu Nam Tinh hung hăng khinh bỉ Mộ Khinh Ca. Chúng ta trước rời đi nơi này đi. Mai Tử Trọng hai tròng mắt trung khiếp sợ khôi phục bình tĩnh, đối mọi người nói. Mấy người rời đi Nguyệt Hồ, trên đường, Chu Linh đối Mộ Khinh Ca nói, Mộ sư đệ yên tâm, hôm nay chúng ta chỗ đã thấy. Đều sẽ không truyền ra đi. Mộ Khinh Ca gật đầu mỉm cười, hỏi lại nàng, hiện giờ, ngươi cùng Điêu Nguyên đã hoàn toàn trở mặt, sau khi trở về làm sao bây giờ? Nàng không có quên, Chu Linh còn xem như hoa thương chuột đệ tử. Chu Linh mất mát cười, còn có thể làm sao bây giờ? Sư môn đều là xài lang, ta là không có khả năng đi trở về. Chỉ có thể chính mình rời đi sư môn. Như thế nào rời đi Pháp? Mộ Khinh Ca hỏi. Chu Linh nói, chủ động rời đi sư môn, muốn quá đao trận biển lửa, còn có độc lâm, tam dạng đều thông qua, thả còn có thể sống sót, đã nói lên trời cao lưu có một phân sinh cơ. Có thể chính thức đối ngoại tuyên cáo, thoát ly sư môn, từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt. Mộ Khinh Ca nghe xong, nhíu nhíu mày. Này tam dạng nào giống nhau nghe đi lên đều không phải dễ dàng quá. Nếu là hoa thương chuột tự động giải trừ cùng ngươi sư đồ quan hệ đâu? Mộ Khinh Ca hỏi lại. Chu Linh sửng sốt một chút, tựa hồ nhất thời không phản ứng lại đây, nàng trong lời nói ý tứ. Ngược lại là bên người thương tử Tô Thế nàng trả lời, nếu là hoa thương chuột chủ động đưa ra đoạn tuyệt này phân quan hệ, Chu Linh liền không cần lại mạo hiểm đi xâm quan. Chỉ là, tương lai thanh danh sẽ đã chịu ảnh hưởng, đan thuật cũng sẽ lọt vào nghi ngờ. Mộ Khinh Ca trầm mặc xuống dưới, một bên là danh dự, một bên là tánh mạng. Cố tình hai người đối luyện đan sư tới nói. Đều là cực kỳ quan trọng. Chu Linh cười nói, không cần vì ta lo lắng, kỳ thật còn có một cái lộ có thể đi. Mộ Khinh Ca cùng thương tử Tô đồng loạt nhìn về phía nàng. Chu Linh nói, các ngươi đừng quên, đưa dược danh ngạch tuyển chọn lập tức liền phải bắt đầu rồi. Lần này ta sẽ đi sau, sẽ lập tức lựa chọn bế quan, mai cho đến tuyển chọn bắt đầu. Ta sẽ nỗ lực ôm lấy chính mình đưa dược danh ngạch, đến lúc đó ta đi tổng viện sẽ không lại trở về. Hoa thương chuột cùng Điêu Nguyên tay lại trường, cũng dối không đến tổng viện đi. Chính là, kia hoa thương chuột dù sao cũng là từ tổng viện tới. Nếu hắn làm tổng viện nhân vi khó ngươi, chẳng phải là mới ra ổ sói lại nhập hổ khẩu. Thương tử Tô lo lắng nói. Chu Linh lại định liệu trước, hoa thương chuột nếu thật sự ở tổng viện có địa vị, liền sẽ không bị phái đến bên này phân viện tới. Ta từng tưởng đã từng đi đưa dược phản hồi sư huynh hỏi thăm quá, tổng viện bên kia người. Kỳ thật đều thực khinh thường phân viện người, vô luận là đan thuật đại sư, vẫn là đệ tử. Đối với hoa thương chuẩn, còn có không ít người khịt mũi coi thường. Ta tới rồi tổng viện, vì quá đến hảo chút, cần thiết đến tìm thế lực dựa vào. Đến lúc đó, ta sẽ nhân cơ hội làm bên kia ra mặt giải trừ ta cùng hoa thương chuẩn chi gian sư đồ quan hệ, sau đó dốc lòng tu tập luyện đan thuật, chỉ cần ta luyện đan thuật siêu việt Hoa Thương chuẩn, về sau liền tính lại gặp phải, hắn cũng lấy ta không có cách nào. Nay khôn khéo tính toán, nhưng thật ra phù hợp Chu Linh tính tình. Nói xong lời cuối cùng, Chu Linh có chút không tha nhìn về phía Thương Tử Tô, chỉ là về sau ta cùng với các ngươi khả năng khó có thể gặp nhau. Ta biết các ngươi đều sẽ không dễ dàng rời đi Lâu Đại Sư, ta cũng không miễn cưỡng. Nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta ước định vẫn như cũ hữu hiệu, nếu là có một ngày các ngươi muốn đi theo mộ sư đệ rời đi Lâm Xuyên, nhất định phải kêu lên ta. Thương Tử Tô nhìn về phía Mộ Khinh Ca, người sau mấy không thể tra sau khi gật đầu, nàng mới nói, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không quên ngươi. Ngươi biện pháp tuy hảo, lại vẫn là có nguy hiểm, tóm lại ngươi hết thể phải cẩn thận, vô luận phát sinh tình huống như thế nào, đều phải lấy giữ được thánh mạng vì mấu chốt. Chu Linh gật gật đầu. Mộ Khinh Ca đột nhiên gọi lại Mai Tử Trọng, Mai Sư Minh, lần này thí luyện thời gian là khi nào kết thúc. Mai Tử Trọng xoay người lại đây, nhìn các nàng liếc mắt một cái, mới nói, trong vòng nửa tháng bắt được Huyễn Nguyệt Mầm trở lại dự tháp, liền tính thành công. Nửa tháng. Mộ Khinh Ca ở trong lòng tính toán một chút thời gian, từ tiến vào mơ ngộng chi xâm ngày đến bây giờ, đã qua đi 7-8 ngày, hơn nữa đường về thời gian, thật đúng là nửa tháng mới vừa đủ. Kia đưa dược tuyển chọn tái cụ thể khi nào bắt đầu? Mộ Khinh Ca lại hỏi. Mai Tử Trọng nghĩ nghĩ nói, từ hôm nay tính khởi, còn có một tháng rưỡi tả hữu. Tuyển chọn hảo sau, bao lâu nhích người? Mộ Khinh Ca tiếp tục hỏi. Mai Tử Trọng tuy không rõ Mộ Khinh Ca vì cái gì sẽ hỏi như vậy, lại vẫn là đúng sự thật trả lời, xuất phát thời gian sẽ căn cứ Vô Vọng Chi Hải phong quý tới định. Thông thường, Vô Vọng Chi Hải sẽ ở cuối năm thời điểm, thiếu phong thiếu vũ, cho nên tính xuống dưới, tuyển chọn sau khi kết thúc, nhất muộn một tháng, liền phải từ dược tháp xuất phát, trải qua lệ quốc, tiến vào tần quốc, từ tần quốc Mộc Thành lên thuyền, qua sông Vô Vọng Chi Hải, tiến vào Thánh Nguyên Đế Quốc cảnh nội. Từ tháp nội xuất phát, tới tần quốc Mộc Thành lên thuyền, ít nhất yêu cầu 3 tháng thời gian. Nay trong đó thời gian quá dài, thực dễ dàng cố ý ngoại phát sinh. Mộ Khinh Ca ra nhíu mày lắc đầu, nhìn về phía Chu Linh. Tựa hồ ở nói cho nàng, nàng cái này trong kế hoạch, có rất lớn sơ hở. Trước không nói, nàng phản hồi dược tháp sau, lập tức bế quan đến tuyển chọn tái bắt đầu trong khoảng thời gian này, có thể hay không phát sinh ngoài ý muốn. Liên tính nàng không ngại thông qua tuyển chọn, ly lên thuyền nhật tử cũng còn phân biệt không nhiều lắm 4 tháng thời gian, mấy ngày này muốn chế tạo điểm cái gì ngoài ý muốn thật sự là quá dễ dàng bất quá. Chu Linh mím môi, tựa hồ cũng nghĩ đến trong đó khả năng. Nàng so Mộ Khinh Ca càng thêm hiểu biết Hoa Thương chuột cùng Điêu Nguyên, rõ ràng hơn loại này khả năng tính phát sinh tỷ lệ. Chính là, nàng trừ cái này ra lại không còn hắn pháp, chỉ có thể đánh cuộc một phen. Nếu có thể làm ta bình an lên thuyền, liền tính là thiên không vong ta. Nếu thật sự mất mạng lên thuyền, ta cũng coi như là tận lực. Nàng suy sút bộ dáng, là Thương Tử Tô chưa bao giờ gặp qua. Nàng nắm lấy Chu Linh tay, an ủi nói, nhất định có biện pháp. Nói, nàng theo bản năng nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Kia trong mắt cầu xin chi ý thập phần rõ ràng, nhưng chỉ sợ nàng chính mình cũng không biết vì cái gì chính mình cảm thấy Mộ Khinh Ca có thể giải quyết cái này phiền toái. Lúc này, Mai Tử Trọng cùng Triệu Nam Tinh cũng minh bạch ba người phía trước thảo luận chính là cái gì. Trong lòng trách cứ chính mình đại ý, cư nhiên đã quên Chu Linh cùng bọn họ lập trường bất đồng. Hôm nay việc trở về, nàng tất nhiên khó thoát trách phạt. Mai Tử Trọng nhìn sắc trời, đối bốn người nói, sắc trời đã không còn sớm, vào đêm sau, chung quanh sương mù càng trọng. Chúng ta trước tìm một chỗ dàn xếp xuống dưới, lại chậm rãi nghĩ cách. Bốn người đều tán đồng, đem chuyện này tạm thời bông, đi tìm chỗ ở. Trong sơn động, năm người vây quanh lửa trại khoanh chân ngồi xuống. Không có nhân tu luyện, bọn họ đều ở thế Chu Linh lo lắng. Không bằng, chờ tuyển chọn tái một kết thúc. Ta liền đem Chu Linh đưa đến ta ngu quốc trong hoàng cung, xuất phát sau có chúng ta làm bạn tả hữu, Hoa Thương chuột bên kia muốn động thủ cũng không dễ dàng. Triệu Nam Tinh đầu tiên đề nghị. Mai Tử Trọng lại lắc đầu phủ định, Hoa Thương chuột là dược tháp phân viện viện trưởng, lấy dược tháp cùng ngu quốc quan hệ, ngu quốc hoàng cung cũng không phải an toàn nơi. Đến lúc đó, nếu Hoa Thương chuột lấy dao ra dược tháp phản nghịch danh nghĩa hướng ngươi phụ hoàng muốn ngươi phụ hoàng là cho vẫn là không cho. Một câu làm Triệu Nam Tinh trầm mặc xuống dưới. Mộ Khinh Ca cũng gật đầu nói, không sai. Lần này sự, hoa thương chuột cũng không hy vọng bị cho hấp thụ ánh sáng. Cho nên, hắn sẽ không chủ động đưa ra cùng Chu sư tỷ giải trừ thầy trò quan hệ, sẽ chỉ ở âm thầm đối Chu sư tỷ xuống tay. Nếu đem Chu sư tỷ mang nhập ngu quốc trong hoàng cung, hắn có vô số lý do làm ngu quốc giao người. Triệu sư huynh phụ hoàng cũng không có khả năng vì một cái dược tháp đệ tử cùng dược tháp viện trưởng trở mặt. Kia không bằng thỉnh sư phụ ra mặt, đem Chu Linh Bảo lại đây. Thương tử Tô cũng đưa ra chính mình đề nghị. Cái này kiến nghị, đồng dạng bị Mộ Khinh Ca phản đối. Hoa thương chuột cùng sư phụ vốn là đã như nước với lửa, nếu là bởi vì Chu sư tỷ tái khởi tranh chấp, chỉ sợ sẽ cho hoa thương chuột một cái đối phó sư phụ lấy cớ. Trong sơn động, trầm mặc xuống dưới. Tựa hồ lâm vào cục diện bế tắc bên trong. Chu Linh đột nhiên doanh doanh nở nụ cười, đối bốn người nói, có các ngươi ở chỗ này vì ta lao tâm, ta đã cảm thấy thực may mắn. Chuyện này vốn là khó có vạn toàn phương pháp, hết thể thuận theo tự nhiên đi. Các ngươi yên tâm, nếu bọn họ thật sự muốn ta chết, trước khi chết ta cũng sẽ cắn hạ bọn họ một miếng thịt tới. Nói xong lời cuối cùng, Chu Linh trong mắt chết xạ ra nùng liệt hận ý cùng hung ác. Nhằm vào tự nhiên không phải bên người bốn người, mà là hoa thương chuột cùng điêu nguyên. Không cần như thế tuyệt vọng. Mộ Khinh Ca đột nhiên nói. Nàng một mở miệng, bốn người tầm mắt đều tập trung ở nàng trên mặt. Mộ Khinh Ca đối Chu Linh nói, Chu sư tỷ lợi dụng tổng viện tới thoát khỏi hoa thương chuột biện pháp, từ trước mắt tới xem đích xác coi như là tổn hại nhỏ nhất. Hoa thương chuột cùng điêu nguyên chúng ta đều sẽ không bỏ qua, nhưng hiện tại lại không phải dọn đến hắn thời điểm. Tổng viện là chúng ta một cái cơ hội, nhưng đầu tiên, chúng ta đến bảo đảm Chu sư tỷ có thể bình an tới tổng viện. Lấy hoa thương chuột ở tổng viện địa vị, đến lúc đó Chu sư tỷ khóc lóc kể lể một phen hắn hành vi phạm tội, tự nhiên sẽ có người bỏ đá xuống giếng, nhân cơ hội chèn ép hắn, khi đó chúng ta cơ hội liền tới rồi. Như vậy, chúng ta ở thí luyện kết thúc cuối cùng thời gian trở lại dự tháp, nộp lên trên nhiệm vụ lúc sau, Chu sư tỷ lập tức phản hồi phòng luyện đan bế tử quan. Vô luận phát sinh chuyện gì, chỉ cần không phải chúng ta mấy người tới tìm ngươi, liền tính dược tháp hủy hoại ngươi đều không thể ra tới. Chờ đến tuyển chọn ngày, chúng ta sẽ tự đi phòng luyện đan tiếp ngươi ra tới. Tuyển chọn tái chung, ngươi muốn toàn lực ứng phó, cần thiết muốn bắt đến đưa dược danh lạch. Chờ kết quả vừa ra tới, ta sẽ phái người đem ngươi bí mật tiếp đi, đến lúc đó ngươi trực tiếp đi Mộc Thành lên thuyền. Đến nỗi Chu sư tỷ vì sao không cùng đội ngũ đồng hành, phải nhờ vào sư phụ cùng sư huynh đi Chu Toàn. Nghe xong Mộ Khinh Ca nói, Triệu Nam Tinh gật đầu nói, như thế tránh cho rất nhiều ngoài ý muốn. Vạn nhất bọn họ ở trên thuyền động thủ đâu? Thương tử Tô đưa ra chính mình lo lắng. Mộ Khinh Ca cười, tươi cười chung mang theo vài phần lạnh lẽo, hoa thương chuột lên không được thuyền, hộ tống dược liệu hồi tổng viện người trừ bỏ dược tháp trưởng lao ở ngoài, chính là đệ tử. Những cái đó trưởng lão không cần lo lắng. Chúng ta tiểu tâm đề phòng chính là, trong khoảng thời gian này cũng có thể hỏi thăm một chút, những cái đó trưởng lão là hoa thương chuột người. Đến nỗi đệ tử, phải nhờ vào chúng ta ở tuyển chọn tái thượng cấp lực. Không chỉ có chúng ta 5 người muốn đoạt được gọi là ngạch, dư lại 25 cái danh ngạch cũng muốn tận lực trợ giúp những người khác được đến, tóm lại hoa thương chuột đệ tử được đến càng ít càng tốt. Nàng lại nhìn về phía Triệu Nam Tinh, đối hắn nói, đến lúc đó, Ngu quốc có không sẽ phái ra cao thủ tham dự hộ tống. Triệu Nam Tinh gật đầu, đây là một lần khó được đi Thánh Nguyên Đế quốc cơ hội, không chỉ có ngu quốc sẽ ra cao thủ, ngay cả ven đường quốc gia, lệ quốc còn có tần quốc đều sẽ phái ra một ít cao thủ đi theo. Như thế, vậy càng không cần lo lắng. Nghe được Triệu Nam Tinh những lời này, Mộ Khinh Ca khỏe miệng giơ lên một mặt rõ ràng tươi cười. Mặt khác bốn người không rõ nàng vì sao đột nhiên như thế tự tin. Triệu Nam Tinh nhíu mày nói, nếu là ở trên thuyền phát sinh xung đột, những cái đó quốc gia cao thủ nhưng không nhất định sẽ đứng ở chúng ta bên này a. Mộ Khinh Ca nhẹ nhàng cười nói, điểm này ngươi đừng lo, chỉ cần bảo đảm ngươi ngu quốc gia người, đều là trung tâm cùng ngươi là được. Dư lại lệ quốc, nàng đều có biện pháp. Đến nỗi tần quốc, còn dùng lo lắng sao? Nàng nói được thần bí, rồi lại phá lệ lệ người tin phục. Triệu Nam Tinh cư nhiên bất chi bất giác liền gật đầu. Trước sau đối sách liên tiếp thông, cái này khó giải quyết sự, cũng bị giải quyết. 5 người tâm tình đều rất tốt. Sự tình giải quyết, 5 người không có lại lãng phí thời gian, sôi nổi tiến vào tu luyện bên trong. Hôm nay cùng cự giao một trận chiến, làm cho bọn họ đều minh bạch một đạo lý, nếu tưởng một ngày kia đi ra Lâm Xuyên, vậy cần thiết muốn trở nên càng cường. Nếu muốn không người dám khinh, đồng dạng cũng muốn trở nên càng cường. Lần này sau khi trở về, không chỉ có là Chu Linh muốn bế quan đột phá đan thuật, bọn họ cũng yêu cầu. Mộ Khinh Ca nhắm hai mắt, vẫn chưa tu luyện, mà là lắc mình tiến vào không gian bên trong. Nàng vừa xuất hiện, Manh Manh liền ủy khuất nào tới, hướng nàng khóc lóc kể lể, anh, chủ bạc, ngươi cuối cùng đã trở lại. Kia chỉ xú hồ ly thật sự quá xấu rồi, vẫn luôn ở nguyền rủa Manh Manh, chủ bạc muốn giúp nhân gia hung hăng giáo hơn nó. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, trực tiếp vạch trần nói, là ngươi không có việc gì chạy tới trêu chọc nó đi. Bị cháo bao, Manh Manh che lại đôi mắt trang khóc ngón tay mở ra một cái khe hở ngón tay, trộm ngắm Mộ Khinh Ca liếc mắt một cái, thấy nàng không có sinh khí, mới đúng lý hợp tình nói, Manh bảo bảo cũng là vì chủ bạc sao. Bảo bảo muốn giáo dục nó, đi theo chủ bạc là một kiện cỡ nào vinh hạnh sự. Kết quả như thế nào? Mộ Khinh Ca câu môi cười nói, Manh Manh tròn trịa bụng, đột nhiên giống nhụt chí bóng cao su bẹp xuống dưới, nó quả thực chính là một cái du mục đầu. Cố chấp, không khai hóa hạch đảo nhân. Nó cư nhiên nhận định chủ bạc là giết hại nó tộc nhân hung thủ, nói nhất định phải giết chủ bạc báo thủ. Mộ Khinh Ca không cho là đúng gật đầu, nó nói được đích xác không sai. Manh Manh giật mình nói, chủ bạc, ngươi như thế nào có thể như vậy tưởng? Bất luận cái gì muốn thương tổn chủ bạc giống loài, đều phải có chết giác ngộ. Manh Manh một bộ trung tâm hộ chủ bộ dáng, làm Mộ Khinh Ca không cấm cười khẽ, có phải hay không đường hoàn ăn xong rồi? Hắc hắc! Manh Manh cười mỉa xoa tay, thịt đô đô trên mặt tràn đầy nịnh nọt tươi cười, chủ bạc thật là thần cơ diệu toán, anh minh thần võ. Mộ Khinh Ca nhướng mày nói, muốn đường hoàn có thể, bất quá ngươi trước đến trả lời ta mấy vấn đề. Chủ bạc xin hỏi. Manh bảo bảo nhất định biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Manh Manh thẳng thắn thân mình, chỉ thiên thể. Mộ Khinh Ca đi đến chất đống cự giao di hài địa phương, giơ tay khẽ vuốt qua khung xương, cảm giác khung xương mật độ, còn có nhiệt độ. Một lát sau, nàng đối Manh Manh nói, ta có thể cảm giác được đến, này đó khung xương còn có vậy làn da đều có thể trở thành cực hảo luyện khí tài liệu, thậm chí rõ ràng biết nên như thế nào luyện chế mới sẽ không lãng phí tài liệu. Đây là cái gọi là luyện khí sư huyết mạch thiên phú sao. Manh Manh gật đầu, là đát. Chúc mừng chủ bạc, rốt cuộc cảm nhận được ngươi năng lực lạc. Mộ Khinh Ca lại không có quá nhiều cảm giác nói, khung xương có thể luyện chế thành binh khí, vậy cùng gia thú có thể luyện chế áo giáp, thịt cùng máu đâu. Ta đối này hai loại, lại không có quá nhiều cảm ứng. Bảo bảo biết. Manh Manh ngạo kiều ngẩng đầu lên. Nói. Mộ Khinh Ca trong tay tung ra một lọ đan dược. Manh Manh lập tức thu hồi ngạo kiều biểu tình, lộ ra chân chó bộ dáng kết quả đan dược, cười hì hì nói, chủ bạc tốt nhất là ít nói vô nghĩa. Mộ Khinh Ca liếc nàng liếc mắt một cái. Manh Manh lập tức nói, này đó giao huyết trong đó chất chứa long lực, long tộc để phòng ngự cường hãn nổi tiếng. Chủ bạc chỉ cần đem trong máu long lực tinh luyện ra tới, sau đó lại pha loãng cấp long nha vệ uống xong, đối bọn họ tới nói, chính là tuyệt hảo luyện thể thánh dược. Chỉ cần bọn họ hấp thu trong đó long lực, thân thể liền sẽ lột xác, trở nên thập phần cường hãn, giống nhau vũ khí căn bản phá không khai bọn họ ra thịt, hơn nữa ở lực lượng phương diện cũng sẽ có đại biên độ tăng trưởng. Thậm chí, bọn họ hơi thở đều sẽ lây dính một tia long lực, đối một ít cấp thấp linh thú khởi đến áp chế tác dụng. Mộ Khinh Ca nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, thầm nghĩ trong lòng, như vậy như bức. Ta đây, chủ bạc liền không cần ăn, ngươi đã có lôi trì luyện thể. Mặc dù ăn xong giao huyết cũng sẽ không có quá lớn hiệu quả, liền không cần lãng phí lạp. Ai ngờ, Manh Manh lại tàn nhẫn đánh vỡ Mộ Khinh Ca trong lòng vọng tưởng. Mộ Khinh Ca tiếc hận bẹp bẹp miệng. Lại chỉ hướng cự giao thịt, hỏi, kia này đó đâu? Ngạch Manh Manh gãi gãi đầu, đối Mộ Khinh Ca nói, trên cơ bản, này đó thịt cầm đi uy kia chỉ xú hồ ly vẫn là không tồi đắt. Mộ Khinh Ca khỏe miệng đột nhiên vừa kéo, nghiến răng nói, chính là nói không có gì dùng lâu. Lời nói không thể màu đỏ tím nói nha. Manh Manh phủ nhận nói, này đó thịt đồng dạng ẩn chứa một ít long lực, nhưng càng có rất nhiều giao lực lượng. Giao vốn dĩ chính là long dòng bên, cấp kia chỉ xú hồ ly ăn xong này đó thịt, nói không chừng có thể làm nó đột phá thần thú hạn định nột. Đột phá thần thú giới định. Mộ Khinh Ca trong lòng một trận mánh ngảy. Thần thú mặt trên là cái gì? Đó là thánh thú. Lâm Xuyên chưa bao giờ xuất hiện quá thánh thú. phảng phất biết nàng trong lòng suy nghĩ, manh manh lại đắc ý bồi thêm một câu, đừng nói Lâm Xuyên, chính là Lâm Xuyên phía trên cái kia giao diện, cũng rất khó xuất hiện một con thánh thú. Mộ Khinh Ca nuốt nuốt nước miếng, lại lần nữa cảm thán, này cự giao thật là toàn thân là bảo. Manh manh lầu bầu nói, kia chỉ xú hồ ly vốn dĩ liền có thần thú tiềm lực, cho nó đại bổ một đốn, thật là có vài phần cơ hội có thể lột sắc thành thánh thú. Hoa! Tuyết hồ tộc trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện quá thánh thú ra. Bất quá, này chỉ xú hồ ly quá quật, không muốn thần phục với chủ bạc, chuyện tốt như vậy tự nhiên không thể tiện nghi nó. Này đó giao thịt vẫn là trước giấu đi hảo. Chờ về sau thu thuận mắt tiểu đệ, lại lấy ra tới hối. Gì? Chú bạc, ngươi lấy giao thịt đi đâu? Manh manh đột nhiên phát hiện Mộ Khinh Ca cư nhiên cầm lấy một khối giao thịt đi ra ngoài, vội đuổi theo ra đi, giữ chặt nàng và táo dùng sức sau này kéo. Chính là, nàng kia tiểu thân thể như thế nào có thể hạn chế Mộ Khinh Ca hành động? Không khỏi, nàng chỉ có thể kêu to, chủ bạc nột, ngươi muốn bình tĩnh a. Nay cự giao khả ngộ bất khả cầu, ngươi nếu là hiện tại liền uy kia bạch nhãn lang, sẽ lô vốn đát. Lần sau nhưng không nhất định tái ngộ đến cự giao a. Biên đi chơi. Mộ Khinh Ca nhẹ nhàng nâng chân, liền đem manh manh quăng đi ra ngoài. Mà nàng, tiếp tục cầm dao thịt chiều đóng lại Tuyết Hổ Vương phòng đi đến. Tiến vào phòng, Tuyết Hổ Vương vẫn như cũ bò trên mặt đất bản thượng, đại đại hồ đuôi đem nó thân hình che đậy, chỉ lộ ra non nửa cái đầu. Mộ Khinh Ca nhìn nó liếc mắt một cái, đem trong tay dao thịt ném tới nó trước mặt. Phịch một tiếng, dao thịt rơi xuống đất thanh âm, còn có nồng đậm mùi máu tươi, kích thích đến Tuyết Hổ Vương mở bừng mắt, lộ ra màu đỏ tươi trong mắt. An đi. Mộ Khinh Ca kéo đem ghế dựa tùy ý ngồi xuống, hai chân duỗi thẳng giao nhau, lưng cũng lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi. Nàng trên cao nhìn xuống nhìn Tuyết Hổ Vương, Tuyết Hổ Vương lại hừ lạnh một tiếng, nhắm lại mắt. Không ăn. Đói chết. Mộ Khinh Ca nhướng mày sao? Nghiên ngẫm gật đầu, ân, như vậy cũng hảo, ta tức tỉnh đồ ăn, lại không cần lo lắng một con hồ ly tâm tâm niệm niệm muốn ta mệnh. Tuyết Hổ Vương mở choáng mắt, đáy mắt chiết xạ ra hung quang. Nó nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca, phảng phất muốn đem trên người nàng nhìn ra mấy cái động tới. Hồi lâu, nó mới cao lên cúi đầu, một ngụm cắn trước mặt dao thịt. Chỉ là, dao thịt vừa vào khẩu, nó màu đỏ tươi đồng tử liền đột nhiên co rụt lại, khó có thể tin nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Ngươi giết nguyệt trong hồ kia đầu cự giao. Nam nhân dễ nghe thanh âm truyền vào Mộ Khinh Ca trong tai, làm nàng trước mắt không khỏi sáng ngời, cười nói, thần thú chính là thần thú a. Còn không có hoàn toàn trưởng thành lên, cư nhiên là có thể miệng phun nhân ngôn. Hừ, ngu xuẩn. Ta chỉ là ở dùng ảo thuật cùng ngươi câu thông. Tuyết Hổ Vương khinh thường liếc nàng liếc mắt một cái. Mộ Khinh Ca sửng sốt, cẩn thận quan sát Tuyết Hổ Vương, lúc này mới phát hiện nó trong miệng còn gắt gao cắn dao thịt, căn bản không có khả năng mở miệng nói chuyện. Nàng khỏe môi nhẹ nhàng câu lên, hai mắt meo lại, có ý tứ. Như vậy cũng hảo, miễn cho ta đàn gậy thai châu. Ngươi cư nhiên đem ta như thế cao quý Tuyết Hổ Vương cùng như đánh đồng. Tuyết Hổ Vương cả giận. Mộ Khinh Ca nhún nhún vai, manh manh nói ngươi thực quật, điểm này nhưng thật ra cùng như rất là tương tự. Đều là một cây gân. Ngươi. Nhân loại. Ngươi tìm chết. Tuyết Hổ Vương hung tợn nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca lại cười đến cực kỳ vui vẻ. Chớ quên, hiện tại ngươi là của ta tù nhân. Giết hay không ngươi chỉ ở ta nhất niệm chi gian. Tuyết Hổ Vương trầm mặc xuống dưới. Nhưng trong ánh mắt không cam lòng lại thập phần nùng liệt. Mộ Khinh Ca ánh mắt nhẹ nhàng, nhìn về phía nó trong miệng ngậm dao thịt hỏi. Ngươi biết nguyệt trong hổ có cự dao. Tuyết Hổ Vương nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, đem trong miệng thịt hung hăng cắn hạ, ở trong miệng nhai vài cái, nuốt đi xuống. Đương nhiên biết, nó ăn ta không ít cùng tộc. Không nghĩ tới, nó cư nhiên chết ở ngươi trên tay. Mộ Khinh Ca mắt trong trung u quang trận lóe, cười nói, trách không được ngươi ăn nó thịt bộ dáng tràn ngập hận ý bất quá cái này, liền khó làm. Tuyết Hổ Vương dừng lại ăn thịt động tác, nhìn về phía Mộ Khinh Ca tựa hồ không rõ nàng trong lời nói ý tứ. Mộ Khinh Ca mỉm cười hướng nó giải thích, ngươi xem, ta là ngươi kẻ thù, cự giao cũng là ngươi kẻ thù, tính lên, chỉ sợ ngươi càng hận nó, hơn nữa nghe ngươi ngữ khí, ngươi hẳn là đã từng tìm nó trả thù quá, đáng tiếc thất bại. Hiện tại, ta giết cự giao, cũng coi như là thế ngươi báo thù, ngươi nên như thế nào đáp tạ ta đâu. Ngươi nói cái gì? Làm ta đáp tạ ngươi. Tuyết Hổ Vương màu đỏ tươi trong mắt đột nhiên trợn to. Mộ Khinh Ca nghiêm túc gật đầu, ngươi xem, ta giết ngươi một cái cùng tộc, ngươi liền phải đuổi theo ta muốn ta mệnh. Nhưng là lại giúp ngươi tộc đàn đã báo đại thù, các ngươi Tuyết Hổ không thể chỉ báo thù không báo ân đi. Tuyết Hổ Vương màu đỏ tươi trong mắt, ánh mắt lưu động. Nó ma lợi nhà nói, ngươi sát nó đều không phải là ta sợ cầu, không thể đánh đồng. Ngươi nói như vậy chính là không nói đạo lý. Mộ Khinh Ca lời nói thâm thiên nói, giết ngươi cùng tộc cũng đều không phải là ta mong muốn, dù sao cũng là nó trước đánh lén ta, lại còn có một bộ không giết ta không cam lòng bộ dáng. Vì tự bảo vệ mình ta giết nó, ngươi liền cảm thấy ta đáng chết, chẳng lẽ, ở các ngươi Tuyết Hồ trước mặt, nhân loại nên cái gì cũng không làm chờ chết. Nếu là ngươi cái này lý luận thành lập, kia cự giao ăn ngươi cùng tộc ngươi có cái gì tức giận. Cự giao như vậy cường đại, giết ngươi cùng tộc, cũng là chúng nó đáng chết. Ngươi nói bậy. Tuyết Hổ Vương hét lớn. Cặp kia trong mắt, bị Mộ Khinh Ca nói kích thích đến càng thêm màu đỏ tươi như máu. Mộ Khinh Ca lắc đầu nói, ngươi sai rồi, ta cũng không phải là nói bậy, mà là dựa theo ngươi tư duy tới giải thích. Tuyết Hổ Vương tức giận đến trong miệng phát ra mắng mắng thanh, sắc bén răng nanh bại lộ bên ngoài. Mộ Khinh Ca hài hước cười, tiếp tục nói, nếu ngươi cảm thấy ta là nói bậy, đó có phải hay không chính là nói ngươi đuổi giết ta cũng căn bản không có đạo lý. Ta giết ngươi cùng tộc là bách với uy hiếp, nó chủ động tới trêu chọc nhân loại, nên làm tốt thất bại tử vong chuẩn bị. Chỉ có thể nói nó vận khí không tốt, đụng vào văn sát. Mà cự giao, ăn ngươi không ít cùng tộc, đó chính là uy hiếp. Bởi vì nó tiếp tục tồn tại, ngươi cùng tộc sẽ không ngừng đã chịu uy hiếp, sẽ không ngừng đánh mất tánh mạng. Hiện giờ, ta giết nó, giải trừ ngươi trong tộc uy hiếp, hẳn là các ngươi đại ân nhân mới đúng vậy. Bao gồm ngươi, ngươi muốn giết ta, đào ta trái tim, ta lại lựa chọn không giết ngươi, còn làm ngươi có cơ hội ăn kẻ thù huyết đủ. Tấm tắc, ta thật là thiện lương. Đều mau bị chính mình cảm động khóc. Ngươi là bởi vì muốn đem ta thu làm linh sủng. Tuyết Hổ Vương không cam lòng phản bác. Mộ Khinh Ca cười lạnh, ngươi cũng quá đề cao chính mình, thật cho rằng chính mình là thiên hạ vô song a. Thu ngươi đương linh sủng, chỉ là nhất thời hứng thú, tưởng cho ta ra manh manh tìm cái bạn. Chờ ta ra manh manh ngày nào đó chán ghét, nàng muốn đem ngươi hấp vẫn là thịt kho tàu đều có thể. Chú bạn, manh manh quá yêu ngươi lạc. Tránh ở ngoài cửa nghe lén manh manh, nhịn không được múa may khởi chính mình tiểu nắm tay, vẻ mặt cảm động. Lúc này, nàng lại nhìn về phía Tuyết Hổ Vương ánh mắt, thật giống như là đang xem một đốn mỹ vị thao thiết thịnh yến. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt quyến nàng liếc mắt một cái. Lại lần nữa nhìn về phía Tuyết Hổ Vương, thật là cho ngươi mặt, còn tưởng rằng ta phi ngươi không thể. Từ ghế trên đứng lên, Mộ Khinh Ca hướng ra phía ngoài đi ra ngoài, sắp đến cửa, đối thượng manh manh cảm động đến trở thành mắt lấp lánh đôi mắt, nàng đột nhiên dừng lại, đối phía sau Tuyết Hổ Vương nói, đừng ham ăn biếng làm ngợi, hảo hảo ngẫm lại như thế nào báo đáp ta cái này đại ân nhân. Dứt lời, nàng xách theo manh manh yếm rời đi Tuyết Hổ Vương tầm mắt. Tuyết Hổ Vương bỏ trên mặt đất bản thượng, lợi chảo sớm đã trên sàn nhà lưu lại vài đạo thâm ngân. Ngưng Mộ Khinh Ca rời đi địa phương, nó giọng căm hận nói, đáng giận nhân loại. Ngoài cửa, manh manh xoắn mông nhỏ, xoa xoa đôi tay, vẻ mặt thèm nhỏ dãi nhìn Mộ Khinh Ca, chủ bạc, chủ bạc. Ngươi thật sự làm bảo bảo ăn kia chỉ xú hồ ly sao? Hấp quá nhạt nhẽo, bảo bảo muốn thịt kho tàu. Mộ Khinh Ca khỏe miệng hung hăng vừa kéo, khinh bỉ nhìn nàng. Ngươi có điểm tiền đồ được không? Hồ ly thịt một thân tao vị, có cái gì ăn ngon? Ta không ở thời điểm, ngươi mỗi ngày lấy một miếng thịt uy nó. Ngẫu nhiên khi dễ một chút nó cũng là có thể. Manh manh sửng sốt, hiển nhiên không rõ vì cái gì chủ nhân không cho nàng ăn hồ ly thịt. Cứ như vậy, có việc kêu ta. Ta đi trước. Mộ Khinh Ca vẫy vây tay, lắc mình rời đi không gian. Anh, chủ bạc ngươi cái này đại lửa tạp. Phục hồi tinh thần lại manh manh, đối với Mộ Khinh Ca biến mất địa phương, phát ra phẫn nộ lên án. Mộ Khinh Ca mở hai mắt khi, tâm tình là sung sướng. Ngày thường tu luyện, luyện đan, ngẫu nhiên khi dễ hồ ly, như vậy nhật tử rất nhàn nhã đắc. Mộ Ca, sự tình gì như vậy vui vẻ? Mai Tử Trọng đột nhiên nhìn về phía nàng. Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn về phía hắn, cùng hắn bốn mắt giao hội. Người nam nhân này, đột nhiên không hề xưng hô nàng vì Mộ sư đệ, thật đúng là làm nàng có chút không thích ứng. Mộ Khinh Ca hơi hơi mỉm cười, nói, không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ tới một ít thú vị sự thôi. Mai Tử Trọng gật gật đầu, cũng không có lại tiếp tục truy vấn. Mấy ngày lúc sau, ở thí luyện kết thúc cuối cùng thời gian, 5 người đi ra Mơ Ngộng Chi Sâm. Lúc này, Mơ Ngộng Chi Sâm ở ngoài, sớm đã không có dược tháp đệ tử, yên tĩnh đến đáng sợ. Chúng ta hồi tháp. Mai Tử Trọng nhìn chung quanh một vòng, đối 4 người nói. Triệu Nam Tinh cười khẩy nói, chỉ sợ Điêu Nguyên kia tư cho rằng chúng ta đều chết chắc rồi đi. Ta đột nhiên tưởng nhanh lên trở lại dược tháp, xem hắn nhìn thấy chúng ta không chết, còn êm đẹp đứng ở trước mặt hắn hình ảnh, khẳng định thập phần thú vị. Nếu mọi người đều gấp không chờ nổi, như vậy liền đi thôi. Mộ Khinh Ca dơ dơ lên cằm, khoe miệng ngậm cười nói. Dược tháp chung, không khí cùng ngày xưa bất đồng, tựa hồ nhiều vài phần ngưng trọng cùng trầm trọng. Dược tháp lớn nhất sân phơi trên quảng trường, một tầng tầng hình cung bậc thang mặt, ngồi dược tháp sở hữu luyện đan đại sư. Bọn họ ngồi ở đệm hương bồ thượng, nhìn về phía quỳ gối quảng trường trung gian một đám người. Bậc thang tối cao chỗ ngồi chính là dược tháp phân viện viện trưởng, Hoa Thương Chuột. Mà ở Hoa Thương Chuột dưới, cách xa nhau một đường người, là Lâu Xuyên Bách. Ở bọn họ hai người phía dưới bậc thang, ngồi mới là dược tháp mặt khác luyện đan đại sư. Quảng trường hai bên, đều chen đầy dược tháp đệ tử, có bị thu làm các gia môn hạ, cũng có hay không bái nhập môn hạ. Nơi xa, còn có không ít đệ tử cùng dược đồng vội vàng tới rồi. Vệ gia huynh muội cùng Phục Thiên Long, Thủy Linh cũng ở trong đó chi liệt. Xâm nhập đám người sau, vệ quản quản hướng bên người Thủy Linh hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta từ dược điền bên kia lại đây, chỉ biết giống như trong tháp có đại sự xảy ra, mọi người đều bị triệu tập lại đây. Thủy Linh lắc đầu nhíu mày nói, ta cũng không rõ ràng lắm. Ta cùng Thiên Long nguyên bản ở phòng luyện đan, nghe được triệu tập La Thanh mới ra tới. Còn hại ta hủy hoại một lò đan đâu. Vệ quản quản ngắm liếc mắt một cái bốn phía, nhìn thấy đám người tụ lại đến càng ngày càng nhiều. Nhỏ giọng nói, xem ra động tĩnh không nhỏ a. Lúc này, vệ kỳ nhìn quảng trường trung gian quỳ mười mấy người nói, kia không phải Điêu Nguyên, còn có cái kia Tống Ngọc bọn họ một đám sao. Bọn họ như thế nào quỳ gối kia? Chỗ xa hơn còn quỳ một ít người. Phục Thiên Long đột nhiên nói. Tức khắc, bốn người đều nhìn về phía quảng trường bên trong. Phục Thiên Long lại nói, ta nghe nói, Điêu Nguyên đi tham gia Mơ Ngộng Chi Sâm thí luyện nhiệm vụ. Mộ Ca bọn họ cũng đi a. Vệ quản quản theo bản năng nói. Chính là chưa thấy được nàng. Thủy Linh nhanh chóng ở trong đám người tìm kiếm một vòng, mày nhíu chặt lên. Trong mắt, ẩn ẩn có chút lo lắng. Đúng vậy. Mộ Ca đâu? Vệ kỳ cũng rối cổ khắp nơi tìm kiếm, chính là vẫn như cũ không có nhìn đến hình bóng quen thuộc xuất hiện. Xem ra đã xảy ra chuyện. Phục Thiên Long trầm giọng nói. Xảy ra chuyện gì? Mộ Ca lợi hại như vậy, muốn xảy ra chuyện cũng không phải là hắn. Vệ quản quản ngữ khí kiên định nói. Nhưng là, nhìn kỹ, lại không khó từ nàng trong mắt nhìn ra vài phần hoảng loạn. Đại gia tạm thời đừng nóng nảy. Trước nhìn xem là chuyện như thế nào. Hiện tại, trong tháp trưởng lão, đan sư đều ở, viện trưởng còn có Lâu đại sư cũng ở, chúng ta chớ chọc ra cái gì nhiễu loạn, chờ Mộ Ca sau khi trở về cho hắn thêm phiền toái. Vệ kỳ nhấp môi nói. Như vậy thành thục nói, từ hắn trong miệng nói ra, nhưng thật ra lệnh người có vài phần kinh ngạc. Nhưng là, còn lại ba người lại đều tán đồng gật gật đầu, ngay cả nhất quản không được chính mình vệ quản quản cũng cắn chặt môi dưới. Khẩn trương bắt lấy ca ca tay. Điêu Nguyên, ngươi đem ở Mơ Ngộng Chi Sâm phát sinh sự, cẩn thận nói đến. Hoa Thương Chuột chậm rãi mở miệng. Hắn kia một đầu tóc bạc, đem hắn phụ trợ đến có vài phần tiên khí. Là, sư phụ. Điêu Nguyên quỳ trên mặt đất, rũ mắt nhìn sàn nhà, làm người nhìn không tới hắn trong mắt lạnh băng. Chúng ta sư huynh đệ phân biệt tiến vào Mơ Ngộng Chi Sâm chung, ngay từ đầu hết thảy đều thực thuận lợi, không có gặp được cái gì quá lớn khó khăn. Liền tiến vào Nguyệt Hồ. Ở chúng ta tới Nguyệt Hồ thời điểm, cùng Mai Sư Huynh mấy người tương ngộ. Mai Sư Huynh bên kia có Triệu Sư Đệ, Thương Sư Muội, Mộ Sư Đệ, còn có Chu Sư Muội. Chúng ta hai bên sẽ cùng lúc sau, liền nghị cùng nhau nghị cách lẻn vào Nguyệt Hồ bên trong, lấy được huyễn nguyệt mầm, hoàn thành thí luyện nhiệm vụ. Chính là không nghĩ tới Điêu Nguyên đột nhiên nói được đứt quãng lên. Ngồi ở Hoa Thương Chuột bên Lâu Xuyên Bách, ở nghe được chính mình đồ đệ tên thời điểm, liền cảm thấy không ổn, trong lòng sinh cấp, lại thấy Điêu Nguyên ấp há ấp đúng bộ dáng, lập tức liền cấp bách thúc rủ, không nghĩ tới cái gì, ngươi nhưng thật ra nói à. Điêu Nguyên ngước mắt, nhanh chóng nhìn hắn một cái, không đợi bất luận kẻ nào thấy rõ hắn trong mắt cảm xúc, lại lần nữa cúi đầu. Lúc này, Hoa Thương Chuột đối Lâu Xuyên Bách nói, Lâu Đại Sư đừng vội, chúng ta vẫn là nghe xong Điêu Nguyên nói như thế nào. Lâu Xuyên Bách ngoái đầu nhìn lại nhìn Hoa Thương Chuột liếc mắt một cái, người sau trong mắt che giấu đắc ý, làm hắn hừ lạnh một tiếng, thu hồi ánh mắt. Điêu Nguyên, ngươi tiếp tục nói. Hoa Thương Chuột nhìn về phía Lâu Xuyên Bách ánh mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, lại đối Điêu Nguyên nói. Là, sư phụ. Điêu Nguyên nói tiếp, chúng ta nguyên bản thương nghị hảo, cùng Hạ Hồ đi lấy Huyễn Nguyệt Mầm. Được đến lúc sau, chúng ta hai đội một phân thành hai, xem như mọi người đều hoàn thành thí luyện nhiệm vụ. Chính là, còn chưa chờ chúng ta Hạ Hồ, liền nhìn đến trên mặt hồ đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn lốc xoáy. Lúc này, đại địa run rẩy, trên bầu trời sấm sét âm ầm. Chúng ta vội vàng lui ly mặt hồ, lại nghe tới rồi từ đáy hồ chuyển đến một tiếng giống to. Bốn phía, bởi vì Điêu Nguyên tự thuật, bắt đầu xuất hiện sổ sổ soạt soạt nghị luận thanh. Dược tháp các đệ tử, đều ở sôi nổi suy đoán, rốt cuộc đáy hồ cất giấu chính là cái gì. Vệ Kỳ bốn người tâm tình cũng đi theo khẩn trương lên, bọn họ ngừng thở, sợ nghe lẩu hoặc nghe lầm một chữ. Điêu Nguyên nhìn về phía Tống Ngọc liếc mắt một cái, người sau cả người run lên, đem đầu thấp đến không thể lại thấp, ấp á ấp đúng nói, ta, chúng ta, nhìn đến một đầu cự dao, từ đáy hồ lao ra. Cái gì? Cự dao. Oanh một tiếng, toàn bộ quảng trường giống như bị vứt vào sấm sét, mọi người đều bị chấn trụ. Cự dao là cái gì khái niệm? Kết quả thực chính là bọn họ không thể chiến thắng tồn tại a. Cự dao. Ngươi nói nguyệt đáy hồ hạ có cự dao. Lâu Xuyên Bách cỏ đứng lên, chỉ vào Tống Ngọc cùng Điêu Nguyên phương hướng lạnh giọng hỏi. Là Tống Ngọc run run rẩy run nói. Phảng phất còn đắm chìm ở kia khủng bố hình ảnh chung, không có tỉnh lại. Điêu Nguyên đau thanh nói, cự dao xuất hiện, thật sự là vượt qua chúng ta đoán trước. Kia cự dao thập phần cường hãn, xuất hiện khi, cùng với màu tím linh lực, chúng ta, thật sự không dám cùng chi là địch. Màu tím linh lực, không chỉ có gặp được cự dao, vẫn là tím cảnh cự dao. Đây là cái gì vận khí a? Dược tháp đệ tử chung, có không ít người đều may mắn chính mình không có đi tham gia lần này thí luyện, bằng không thật là chết như thế nào cũng không biết. Lâu Xuyên Bách dưới chân lảo đảo một chút, cả người giống như bị lôi điện đánh trúng giống nhau. Hoa Thương Chuột lúc này nói, gặp được không thể địch chi địch, rút đi là đúng. Điêu Nguyên ngẩng đầu, lộ ra bi phẫn biểu tình, là, chúng ta tưởng rút đi. Chính là, Mai Sư Huynh bọn họ lại không muốn từ bỏ. Bọn họ cho rằng dựa vào mấy người bọn họ năng lực, có thể đánh bại cự giao, lấy được Huyễn Nguyệt Mầm. Cho nên không màng chúng ta phản đối, cùng cự giao chiến ở bên nhau. Chúng ta lâu khuyên không dưới, lại không nghĩ những đệ tử khác vô tội bỏ mạng, đành phải trước tiên lui xuất chiến đấu vòng. Lúc sau, chúng ta bên ngoài chờ đợi nhiều ngày đều không thấy bọn họ xuất hiện, Nguyệt Hồ chúng ta thật sự không dám lại đi, liền chỉ có trước tiên lui trở về. Mai Sư Huynh bọn họ chỉ sợ đã. Người nói bậy, Tử Trọng tuyệt không sẽ như thế lô mãng. Lâu Xuyên Bách lên án mạnh mẽ phản bác Điêu Nguyên nói. Điêu Nguyên nói chung, đem Mai Tử Trọng 5 người khắc họa vì hảo đại hỷ công, không màng những đệ tử khác can nguy, không màng tự thân thực lực lô mãng người. Chính là, điểm này Lâu Xuyên Bách tuyệt không tin tưởng. Huống chi, ở Điêu Nguyên không nói nói chung, rõ ràng chính là ám chỉ hắn mấy cái đắc ý đệ tử đều táng thân giao bụng. Người nói bậy, Mộ Ca tuyệt không sẽ chết. Trong đám người, Vệ Quản Quản cũng khó thở mà khóc nói. Vệ Kỳ gắt gao không chế được Vệ Quản Quản, không cho nàng gây chuyện, không ngừng ở nàng bên thai nói, chờ một chút, chúng ta phải tin tưởng Mộ Ca, chúng ta muốn làm rõ ràng sự tình chân tướng. Điêu Nguyên nói, Lâu Đại Sư không tin, có thể hỏi một chút những người khác, lúc ấy đều không phải là chỉ có Điêu Nguyên ở đây. Rất nhiều người đều thấy Mai Sư Huynh bọn họ không màng khuyên can nghi ngờ cùng cự giao chiến đấu một màn. Thật là quá lỗ mãng. Như thế nào có thể cùng cự giao chiến đấu? Cái dung của thất phu, bạch mất đi tính mạng A. Mặt khác luyện đan đại sư đều sôi nổi lắc đầu, tựa hồ đối Mai Tử Trọng mấy người biểu hiện thập phần thất vọng. Đệ tử bên trong, cũng là ríu rít nghị luận. Hoa Thương Chuột thấy như vậy một màn. Trong lòng càng thêm đắc ý hắn nhìn về phía Lâu Xuyên Bách xanh mét sắc mặt, khóe miệng ẩn ẩn hiện lên tươi cười. Nói, các ngươi đều nhìn thấy gì? Lâu Xuyên Bách không muốn tin tưởng, từ bậc thang lao xuống tới, tùy ý kéo một cái quỳ xuống đất đệ tử dò hỏi. Ta nhìn đến Mai sư huynh bọn họ không màng Điêu sư huynh khuyên can bị bắt lại người, ấp úng nói. Điêu Nguyên khỏe miệng gợi lên một mạt cười lạnh, trong mắt lại toát ra thống khổ tiếc hận chi sắc. Ngươi gạt ta. Lâu Xuyên bách ném xuống hắn, lại bắt một người dò hỏi. Chính là, liền hỏi mấy người, được đến đáp án đều giống nhau. Cái này làm cho hắn mấy dục hỏng mất. Đương Lâu Xuyên bách đi đến Điêu Nguyên trước mặt khi, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Lâu Xuyên bách, Lâu đại sư, ngươi nén bi thương đi. 488 chương 488 mộ khinh ca có duyên lò. Lâu đại sư, ngươi nén bi thương đi. Điêu Nguyên ngẩng đầu, nhìn về phía thâm chịu kích thích Lâu Xuyên bách, ngự khí dường như bi thống nói một câu. Chính là, ở Lâu Xuyên bách xem ra, hắn cặp kia âm chập trong hai mắt, tràn đầy âm độc cười lạnh. Là ngươi đúng hay không? Lâu Xuyên bách đột nhiên nhào lên đi, muốn bắt lấy Điêu Nguyên vào áo, chính là lại bị hắn xảo diệu né qua. Lâu Xuyên bách lảo đảo một bước, thiếu chút nữa phát gục trên mặt đất. Điêu Nguyên xoay người, đối hắn nói, Lâu đại sư nén bi thương, đệ tử biết ngươi trong lòng khổ sở, nhưng đệ tử lúc ấy đã tận lực ngăn cản Mai sư huynh nhất ý cô hành, chỉ là đáng tiếc vẫn như cũ không có thể thay đổi Mai sư huynh quyết định. Ngươi nói dối. Lâu Xuyên bách thật vất vả đứng vững thân mình, lại đột nhiên nghe được Điêu Nguyên những lời này, tức khắc khó thở công tâm, giọng trung trào ra một cổ huyết tinh khí. Lâu đại sư, sự thật bãi ở trước mắt, ngươi vì sao không tin? Điêu Nguyên lạnh lùng nói. Nói, hắn đứng lên, nhìn chung quanh bốn phía đám người liếc mắt một cái, cất cao giọng nói, Mai Tử Trọng chính là một cái tự đại làm bậy người, bởi vì hắn tự phụ, hại chết chính mình sư đệ muội. Đây là sự thật. Ngươi. Lâu Xuyên bách ánh mắt hung ác nhìn Điêu Nguyên, đầu ngón tay run rẩy chỉ vào hắn. Anh. Chẳng lẽ mộ sư đệ cứ như vậy bị liên lụy đã chết? Không thể tưởng được Mai sư huynh sẽ là cái dạng này người. Ai, ta nữ thần thương sư tỷ cũng cứ như vậy hương tiêu ngọc tổn sao? Còn có Triệu sư huynh, như vậy ôn nhuận như ngọc người, không hề có hoàng tử cái giá. Chúng ta Chu sư tỷ cũng bị liên lụy. Trong đám người, các loại nghị luận hết đợt này đến đợt khác. Nhưng đều không ngoại lệ, đều là theo Điêu Nguyên dẫn đường sở triển khai. Cái này cục diện, làm Điêu Nguyên trong lòng đắc ý, hoa thương chuột trong mắt thắng lợi càng là không ngừng lập lòe. Vệ kỳ nắm chặt vệ quản tay, ngăn cản nàng xúc động. Vây tụ ở bên nhau bốn người, đều gắt gao nhấp môi, bốn phía truyền đến nghị luận thanh, không ngừng đánh sâu vào bọn họ trong lòng chờ đợi. Sẽ không, mộ ca như vậy lợi hại, sẽ không dễ dàng chết. Vệ quản lắc đầu, nghẹn ngào nói. Vệ kỳ đôi môi đã nhấp chặt thành tuyến, hắn không có trả lời vệ quản nói. Thủy Linh cũng trầm mặc. Phục Thiên Long đồng dạng không muốn tin tưởng, nhưng là lại không thể không nói, đó là tím cảnh cự giao. Ta không tin. Nhất định là kia họ Điêu nói dối. Vệ quản bắt bỏ. Phục Thiên Long trầm mặc xuống dưới. Hắn cũng hy vọng, này hết thể đều là Điêu Nguyên nói dối, càng hy vọng mộ khinh ca lập tức xuất hiện. Xuyên Bách Huynh. Ta lý giải ngươi đau thất ái đổ tâm tình. Nhưng là, này hết thể đều là bọn họ gieo gió gặt bão, ai cũng không biết ở nguyệt đáy hồ sẽ có cự giao, càng thêm không nghĩ tới, ở như thế nguy hiểm tình huống, bọn họ thế nhưng nhìn không thấu thế cục, chấp nhất lưu lại. Ngươi xem ta không phải cũng tổn thất một cái đồ đệ sao. Hoa thương chuột chậm rãi đứng lên, đứng ở cao cao bậc thang, đối Lâu Xuyên bách nói. Lâu Xuyên bách cười lạnh ngoái đầu nhìn lại, trong mắt thần sắc một mảnh suy sụp. Hắn nói, đúng vậy, hoa viện trưởng cũng mất một người ái đồ, chính là ta lại không thấy viện trưởng đại nhân biểu lộ nửa phần thương tâm. Hoa thương chuột ánh mắt một lệ, lộ ra bi thống chi sắc, Chu Linh là ta ái đồ, nàng hiện giờ không còn nữa, ta làm sao không thương tâm, chẳng qua không có biểu hiện ra ngoài thôi. Lâu Xuyên bách nhìn hắn bộ dáng, trên mặt tươi cười lạnh hơn vài phần. Hắn ánh mắt chậm rãi di động đến Điêu Nguyên trên người, Điêu Nguyên, sự thật như thế nào? Ta sẽ điều tra rõ ràng. Nếu làm ta tra ra hết thảy đều là ngươi vu tội, ngươi dở cho quỷ, là ngươi hại chết ta các đồ nhi, ta Lâu Xuyên bách tại đây thể, sở hữu tham dự chuyện này người, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Ta sẽ phát ra huyền thưởng lệnh, tan hết cao cấp đan dược, triệu tập vô số cao thủ vì ta ái đồ báo thủ. Điêu Nguyên ánh mắt lạnh lùng, cùng Lâu Xuyên bách ánh mắt ở giữa không trung giao phong, phảng phất tạc khởi một mảnh hoa hoa. Hoa thương chuột thấy như vậy một màn, nghe được Lâu Xuyên bách tuyệt quyết nói, không khỏi sắc mặt trầm xuống, cảnh cáo nói, Lâu Xuyên Bách, đừng quên thân phận của ngươi, ngươi là dược tháp đan sư, mà Điêu Nguyên là dược tháp đệ tử. Lâu Xuyên Bách hừ lạnh một tiếng, chuyển mắt nhìn về phía Hoa Thương Chuẩn, châm biếm, thì tính sao? Ai hại ta đồ nhi, mặc dù là thiên vương lão tử, ta cũng muốn hắn đền mạng. Hoa Thương Chuẩn hai tròng mắt nguy hiểm mị lên, trong kẽ mắt lập lòe lạnh leo sát khí. Trên quảng trường, lâm vào trầm mặc bên trong. Ở đây dược tháp đệ tử, đầu tiên là bị Mai Tử Trọng đám người tin người chết khiếp sợ, lại khinh thường lần này nhân tự đại mà dẫn đến cái chết quyết đoán. Hiện tại Lâu Xuyên Bách buổi nói chuyện lại làm cho bọn họ lồng ngực kích động, đều không khỏi nghĩ đến chính mình. Nếu là có một ngày, chính mình cũng đã xảy ra nguy hiểm, sư phụ của mình hoặc trưởng bối hay không sẽ nghĩa vô phản cố tin tưởng chính mình. Thế chính mình báo thủ. Nghĩ lại Chu Linh thân là Hoa Viện trưởng đệ tử, lúc này đây cũng là táng thân giao bụng, mà hắn lại không có biểu hiện ra quá nhiều, ngược lại giống như hết thể đều là Chu Linh tự tìm giống nhau. Như vậy rõ ràng đối lập, làm vây xem quần chúng trong lòng nguyên bản tin tưởng sự thật, lại lần nữa trở nên lắc lư lên. Bọn họ cảm nhận chung giống như Trích Tiên, Thanh Nhã xuất Trần Mai Sư Minh, sẽ là Điêu Sư Minh trong miệng như vậy tự phụ cuồng vọng, thấy không rõ thế cục mà nhất ý cô hành người sao. Nha! Hôm nay là ngày mấy, cư nhiên như vậy náo nhiệt. Mọi người ở đây ở trong lòng lựa chọn tin tưởng ai nói khi, đột nhiên từ nơi xa bay tới một đạo hài hước thanh âm. Người nào? Hoa Thương chuột ánh mắt lạnh lùng, đối nói chuyện người mở miệng quát lạnh. Ở hắn giọng nói rơi xuống khi, nơi xa bay tới năm thân ảnh, giống như tiên nhân nhanh nhẹn rơi xuống, đứng ở quảng trường phía trên. Là Mai Sư Huynh. Thật là Mai Sư Huynh bọn họ. A. Còn có Mộ sư đệ. Thật tốt quá Mộ sư đệ không có việc gì. Mộ sư đệ vẫn là như vậy tuấn mỹ vô song. Thương sư tỷ cũng không có việc gì. Còn có Triệu sư huynh, Chu sư tỷ, bọn họ cũng chưa chết, đều đã trở lại. Ách, không phải là bọn họ chết không nhắm mắt, quỷ hồn đã trở lại đi. Một đạo không hài hòa thanh âm cắm vào. Tức khắc, đưa tới vô số vây công. Đi tìm chết. Lúc này, có người phản ánh lại đây. Nghi hoặc nói, gì? Mai sư huynh bọn họ nếu bình yên vô sự đã trở lại, kia Điêu sư huynh nói những cái đó. Nháy mắt, liền có không ít người đem khả nghi tầm mắt đầu hướng về phía Điêu Nguyên trên người. Lúc này Điêu Nguyên, ở nhìn đến không người hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện khi, ánh mắt đã âm lạnh đến cơ hồ muốn kết thành băng. Mà người khác, bao gồm Tống Ngọc bọn họ, ở nhìn thấy Mai Tử Trọng, Mộ Khinh Ca năm người khi, giống như nhìn thấy quỷ giống nhau. Biểu tình đại biến, thế ngã lộn nhào về phía sau thối lui. Năm người vừa xuất hiện, đã cả kinh bậc thang những cái đó đan đạo đại sư nhóm sôi nổi đứng dậy, top 5 top 3 đứng chung một chỗ, lẫn nhau nhỏ giọng nghị luận. Mà Hoa Thương Chuẩn, ở nhìn đến năm người xuất hiện khi, trong mắt sát khí vừa hiện, càng là hung hăng trừng mắt nhìn Điêu Nguyên liếc mắt một cái. Ta liền biết Mộ ca không chết. Vệ quản quản kích động phe phẩy ca ca cánh tay. Vệ kỳ cũng đồng dạng kích động không được gật đầu. Thủy Linh cùng Phục Thiên Long bốn mắt nhìn nhau, đều là hơi hơi mỉm cười, lẫn nhau đều thấy được đối phương trong mắt thả lỏng. Đồ Nhi. Từ khiếp sợ chung phản ứng lại đây Lâu Xuyên Bách rỗi khai đôi tay hướng mấy người chạy tới. Vừa mới đã trải qua ái đồ từ sinh đến chết, lại từ chết đến sinh chuyển biến, đem Lâu Xuyên Bách tra tấn đến nháy mắt liền già nua 10 tuổi. Sư phụ. Sư phụ. Sư phụ. Sư phụ. Mai Tử Trọng, Mộ Khinh Ca. Triệu Nam Tinh, Thương Tử Tô bốn người chăm miệng một lời hướng Lâu Xuyên Bách hô. Mà Chu Linh tắc lặng lẽ lui một bước, đêm này thầy trò đoàn tụ hình ảnh, nhường cho bọn họ. Ánh mắt vội vàng đảo qua đứng ở tối cao chỗ Hoa Thương Chuẩn, nàng trong mắt chạy qua một tia phức tạp cảm xúc. Ở Hoa Thương Chuẩn trên người, nàng chưa bao giờ cảm thụ quá như trước mắt năm người ấm áp. Nàng mỗi ngày suy xét đến nhiều nhất chính là như thế nào ở một cái tràn ngập ghen ghét cùng tính kế hoàn cảnh trung tự bảo vệ mình. Như thế nào có thể mau chóng đề cao chính mình luyện đan thuật, do đó được đến càng nhiều bảo đảm. Tình thầy trò. A, tuy rằng nàng cũng có sư phụ, cũng không biết đó là cái gì. Hảo hảo hảo, các ngươi không có việc gì liền hảo. Liên hảo. Lâu Xuyên Bách quan sát kỹ lưỡng bốn cái đồ đệ, mỗi một cái hắn đều xem đến tỉ mỉ, sợ bỏ lỡ một tia. Mai Tử Trọng nắm lấy Lâu Xuyên Bách không được run rẩy tay, nhặt như phong vân thanh âm nói, sư phụ. Chúng ta hết thể mạnh khỏe. Trở về đến chậm, hại ngươi lo lắng, là chúng ta không đúng. Lâu Xuyên Bách lắc đầu, trong mắt múc nước mắt nói, trở về liền hảo, nhìn đến các ngươi bình an trở về, ta liền an tâm rồi. Sư phụ, chúng ta phúc lớn mạng lớn, như là dễ dàng như vậy xảy ra chuyện người sao? Triệu Nam Tinh lộ ra ôn nhuận tươi cười. Lâu Xuyên Bách cảm khái gật đầu, trước mắt bốn người là hắn lớn nhất vui mừng. Vẫn là nói, có người nói chúng ta đã chết. Mộ Khinh Ca nhìn chung quanh một vòng, tươi cười chung mang theo vài phần nghiền ngẫm. Nàng khinh phiêu phiêu một câu, lại làm cho cả quảng trường không khí đột nhiên biến đổi. Vừa rồi, con đắm chìm ở thầy trò đoàn tụ cảm động, trong phút chốc, đã bị kéo hướng về phía trước điều nguyên theo như lời sự thật chung. Hiện giờ, bị truyền tử vong người êm đẹp đứng ở chỗ này, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ bọn họ 5 người thần thông quảng đại, vận khí bạo biểu, cư nhiên có thể hoàn hảo không tổn hao gì từ cự giao trong miệng chạy thoát? Lâu Xuyên Bách trên người khí thế chợt tắt, lạnh lẽo từ trên người hắn khuyết tán ra tới. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói, các ngươi không có tới phía trước, có người nói các ngươi ở Nguyệt Hồ gặp cự giao, không ngừng khuyên can khăng khăng nên chiến, chết vào tự đại. Triệu Nam Tinh cùng Mộ Khinh Ca trao đổi một ánh mắt, trong đó ý vị thập phần rõ ràng. Mà Mai Tử Trọng lại nhàn nhạt nói, Nguyệt Hồ có cự giao. Vì sao chúng ta không có gặp được? T. Quảng trường bốn phía tức khắc truyền đến một mảnh đảo hút khí lạnh thanh âm. Cái này có trò hay nhìn, giống như bọn họ nghe được hai cái bất đồng phiên bản sự tình trải qua. Điêu Nguyên ánh mắt một lệ, âm lãnh vô cùng nhìn chằm chằm Mai Tử Trọng. Lâu Xuyên Bách ánh mắt một ngừng, hỏi, Tử Trọng, ngươi nói cái gì? Các ngươi vẫn chưa đụng tới cự giao. Mai Tử Trọng chậm rãi gật đầu, thập phần thản nhiên. Lâu Xuyên Bách đột nhiên nhìn về phía Điêu Nguyên, ánh mắt như đao. Điêu Nguyên sắc mặt âm trầm, âm chắc chắc thanh âm mở miệng nói, Mai Sư Minh vì sao phải nói dối? Chúng ta nhiều người như vậy, nhưng đều là rõ ràng thấy được cự giao xuất hiện, càng là thấy được các ngươi cùng chi giao chiến. Nói dối. Mai Tử Trọng chậm rãi chuyến mắt, bình tĩnh thản nhiên tầm mắt cùng Điêu Nguyên đối thượng. Vì sao phải nói dối? Khinh phiêu phiêu nói xong, Mai Tử Trọng từ trong lòng túi càn khôn móc ra một rúm màu bạc như trăng non, mang theo tế nhung tiểu thảo, đưa tới Lâu Xuyên Bách trước mặt. Sư phụ, Huyễn Nguyệt mầm bắt được. Lâu Xuyên Bách biểu tình nghiêm túc tiếp nhận, cẩn thận phân biệt một phen, gật đầu nói, quả nhiên là Huyễn Nguyệt mầm. Thật là Huyễn Nguyệt mầm a. Nghe nói Huyễn Nguyệt mầm lớn lên ở Nguyệt Hồ đáy hồ, nếu Nguyệt Hồ thật sự có cự giao, Mai sư huynh bọn họ là như thế nào bắt được Huyễn Nguyệt mầm? Chẳng lẽ là cự giao chủ động cấp? Ngươi đầu bị cửa kẹp đi. Điều sư huynh bọn họ một thân chật vật trở về, không chỉ có không có lấy ra Huyễn Nguyệt mầm, còn nói Mai sư huynh bọn họ bị cự giao giết. Chính là, Mai sư huynh lại nói căn bản không có cự giao, còn lấy ra Huyễn Nguyệt mầm giao nhiệm vụ. Chúng ta nên tin ai? Ở Lâu Xuyên Bách phân biệt ra Huyễn Nguyệt mầm sau, Mai Tử Trọng lại nhìn về phía Điêu Nguyên, hỏi, Điêu sư đệ vì sao phải nói chúng ta gặp được cự giao? Nếu thật là gặp được cự giao, chúng ta ha có thể hoàn hảo đứng ở này. Nếu Nguyệt Hồ bên trong có cự giao, chúng ta lại là như thế nào được đến Huyễn Nguyệt mầm? Liên tiếp ba cái vấn đề, nhẹ nhàng lật đổ Điêu Nguyên phía trước lý do thoái thác. Điêu Nguyên sắc mặt âm trầm khó coi, vẫn chưa đáp lời. Triệu Nam Tinh đi ra, đối trên quảng trường dược tháp chúng đệ tử mở miệng nói, chư vị sư đệ muội, không biết vị nào có thể đem chuyện vừa rồi nói một lần, chúng ta nhưng đều còn hồ đồ rất. Tức khắc, không ít người mồm năm miệng 10 đem phía trước Điêu Nguyên nói phiên bản nói ra. Có lẽ là ở vào chính mình tò mò, đứng ở bậc thang đan sư nhóm đều không có ngăn cản bên ngoài đệ tử mở miệng. Chỉ chốc lát, Triệu Nam Tinh liền minh bạch gật gật đầu. Hắn nhìn về phía Điêu Nguyên lộ ra ôn nhuận tươi cười, hỏi, Điêu sư huynh, nếu là đúng như các ngươi theo như lời chúng ta cùng nhau gặp cự giao, vì sao nó sẽ bỏ qua các ngươi, mà công kích chúng ta? Gì? Đúng vậy. Như thế nào cự giao công kích người còn phân sát cùng không giết? Đệ tử chung có người bị Triệu Nam Tinh đánh thức sau nghi hoặc. Điêu Nguyên cùng Hoa Thương chuột ánh mắt không lưu dấu vết khẽ chạm một chút, hư lạnh nói, đó là bởi vì chúng ta kịp thời rút lui, mà các ngươi khăng khăng lưu lại. Triệu Nam Tinh hiểu biết gật gật đầu, lầu bầu nói, một đầu tím cảnh cự giao, ở công kích chúng ta thời điểm, cư nhiên không rảnh ngăn cản muốn chạy trốn người. Nô, có lẽ là chúng ta mấy người lớn lên quá khó coi điểm, chọc giận nó. Nó thấy Điêu sư huynh đám người lớn lên như thế hiền lành, liền đại phát từ bi thả một con ngựa. Phụt! Vậy xem đệ tử chung, có người nhịn không được cười ra tiếng tới. Mai Tử Trọng 5 người lớn lên khó coi. Điêu Nguyên lớn lên hiền lành. Cái này Triệu sư huynh muốn hay không như vậy tổn hại. Ngay cả Mộ Khinh Ca khỏe miệng đều nhịn không được cong cong. Nàng mộ nhiên phát hiện, vô luận là tiên khí phiêu phiêu Mai Tử Trọng, vẫn là ôn nhuận như trúc Triệu Nam Tinh, bọn họ đều có rất mạnh biểu diễn thiên phú, còn có nhậm ngươi mưa rền gió dữ, ta tự đồ sộ bất động tức chết ngươi thiên phú. Sau đó chúng ta giết cự giao, lại lấy huyễn nguyệt mầm trở về. Thương tử Tô Lạnh Như Băng bồi thêm một câu. Nhìn như ở vì Điêu Nguyên chuyện xưa phiên bản bổ sung hoàn thiện. Chính là, cẩn thận vừa nghe, liền cảm thấy này mức độ đáng tin quá thấp. Nói bậy, liền các ngươi mấy người, sao có thể giết được chết tím cảnh cự giao? Lâu Xuyên Bách đôi mắt chừng lập tức phủ định. Thương tử Tô nhấp môi không nói. Thanh Lanh ánh mắt không có chút nào né tránh. Dù sao, nàng nói lời nói thật, là đại gia không tin thôi. Đúng vậy, Mai Sư Huynh mấy người sao có thể giết được đến tím cảnh cự giao? Đừng nói Mai Sư Huynh bọn họ, liền tính là trong tháp những cái đó các trưởng lão, chỉ sợ đều khó sát. Tím cảnh A. Chính là đối thượng trăm cái lam cảnh cũng là dư giả. Bậc thang đan sư nhóm cũng đều âm thầm lắc đầu, bọn họ cũng không tin chỉ bằng mấy cái linh lực cảnh giới so lẹ không đồng đều tiểu bối, có thể giết chết tím cảnh cự giao. Có phải hay không dùng độc? Có nhân đạo. Lập tức có người phản bác, người ngốc ca. Cự giao vốn dĩ độc tố liền rất lợi hại, sao có thể sợ giống nhau độc? Huống chi, đều nói là ngẫu nhiên gặp gỡ. Mai sư huynh bọn họ làm sao trước đó chuẩn bị tốt đối phó cự giao độc? Cũng đối cũng đúng. Nói như vậy tới, Mai sư huynh bọn họ căn bản là không có gặp gỡ cự giao. Nghị luận chung, tựa hồ đã đến ra một cái càng chân thật kết luận. Mộ Khinh Ca yên lặng nghe, trong lòng cuồng tiếu không thôi. Nàng ba cái sư huynh tỷ, thật là diệu nhân. Tím cảnh cự giao tự nhiên không dễ dàng giết chết, chẳng sợ nàng hiện giờ cảnh giới chỉ ly tím cảnh có một đường chi cách. Nếu không phải nàng có thần khí, có thiên cấp võ kỹ, lại có lôi điện dị năng, chính yếu khi ngay từ đầu liền nhắm ngay cự giao nhược điểm đánh, thắng bại thật đúng là rất khó nói. Nàng ở trong lòng làm sáng tỏ chính mình, trở lên những lời này đó, nhưng đều không phải nàng giáo. Nàng chỉ là ở tiến vào dược tháp khi nói một câu, không cần thừa nhận có cự giao, có chỗ lợi chúng ta buồn đến là được. Dư lại, nhưng đều là ba người tự do phát huy. Nếu là thừa nhận Điêu Nguyên nói, chẳng phải là muốn bại lộ ra Mộ Khinh Ca rất nhiều át chủ bài. Hơn nữa, tới tay giao huyết trở vật cũng muốn nộp lên trên đi. Điểm này, ở Triệu Nam Tinh đi lấy huyễn nguyệt mầm thời điểm, cũng đã cho thấy quá. Cho nên, đối với Mộ Khinh Ca nhắc nhở, bọn họ đều là vui đáp ứng. Chu Linh, vị sư hỏi ngươi, các ngươi rốt cuộc có hay không gặp được cự giao? Hoa Thương Chuột đột nhiên hướng trầm mặc Chu Linh làm khó dễ. Trên quảng trường tĩnh một tĩnh, mọi người sôi nổi nhìn về phía Chu Linh. Chu Linh ngẩng đầu, nhìn về phía trên đài cao Hoa Thương Chuột, môi đỏ nhẹ nhàng mở rát. Sư phụ, ta cái gì bản lĩnh ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Bất quá là kẻ hèn hoàng cảnh, nếu thật là gặp được cự giao, ta như thế nào hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở chỗ này? Hoa Thương Chuột ánh mắt trầm xuống, nhìn về phía Chu Linh trong ánh mắt ẩn ẩn phiếm ra sát ý. Hiện tại, liền Điêu Nguyên đồng môn sư muội đều nói không có gặp được cự giao, sự thật vì sao, đại gia trong lòng đều hiểu rõ. Lâu Xuyên Bách lập tức đối Điêu Nguyên quát, Điêu Nguyên, người giác như thế nói dối như cội rốt cuộc là ý gì? Điêu Nguyên âm chập ánh mắt quét tới, lạnh lùng nói, đệ tử đích xác thấy được cự giao, không chỉ có ta thấy được, mặt khác các sư đệ cũng thấy được. A, hảo A, nếu ngươi nói nguyệt đáy hồ có cự giao, kia hiện tại ngươi liền dẫn đường. Chúng ta mang lên trong tháp hộ tháp các trưởng lão cùng nhau đến Nguyệt Hồ đi một chuyến, nhìn xem ngươi trong miệng cự giao. Lâu Xuyên Bách cười lạnh một tiếng. Điêu Nguyên nhấp môi không nói. Hắn tự nhiên không có khả năng dẫn người đi tìm cự giao, kia cự giao có thể miệng phun nhân ngôn, ai biết nếu thật sự đụng phải, nó sẽ nói ra cái gì. Ở Điêu Nguyên trong lòng, hắn cũng tuyệt không tin tưởng Mai Tử Trọng 5 người giết cự giao, nhiều nhất chính là hảo mệnh chạy ra tới mà thôi. Đến nỗi huyễn nguyệt mầm, phỏng chừng là sấn cự giao chưa chuẩn bị khi, trộm lẻn vào đáy hồ mang tới. Tới rồi hiện tại, ngươi còn như thế mạnh miệng. Nói, ngươi vì sao vu tội ta đồ nhi? Vì sao phải bịa đặt này trăm ngàn chỗ hở nói dối? Lâu Xuyên Bách từng bước ép sát. Xuyên Bách huynh, hà tất như thế kích động? Hoa Thương Chuột đột nhiên mở miệng. Kế hoạch thất bại, làm hắn trong lòng phẫn hận không thôi. Chính là, hiện tại lại không phải trách cứ Điêu Nguyên thời điểm, nếu hắn lúc này mặc kệ, sẽ chỉ làm sự tình càng diễn càng liệt. Lâu Xuyên Bách nhìn về phía Hoa Thương Chuẩn, trong mắt tràn đầy châm trọc, như thế nào? Ta đệ tử bị người vu tội, ta cái này đương sư phụ còn không thể kích động một chút. Hoa Thương Chuẩn ánh mắt lạnh lùng, hạ giọng nói, chuyện này ta sẽ tự điều tra, nếu Mai Tử Trọng bọn họ an toàn đã trở lại, ngươi cần gì phải như thế? Lâu Xuyên Bách lại không chịu nhượng bộ, ta đệ tử trở về, là bọn họ mạng lớn vận khí tốt, không có bị tiểu nhân hãm hại thành công. Nay cùng điêu tên đầu sỏ ý chửi bới ta đệ tử, bịa đặt nói dối có gì quan hệ. Ta cũng nói, chuyện này ta sẽ điều tra rõ ràng. Hoa Thương chuột nhữ mày nói. Thiên Phong đạo cốt bề ngoài, giờ phút này lại che kín âm lệ. Lâu Xuyên Bách trong mắt tràn ngập không tin, chính ngươi điều tra ngươi đồ đệ. Có thể điều tra ra cái gì? Vậy ngươi muốn như thế nào? Hoa Thương chuột giọng căm hận nói. Lâu Xuyên Bách nâng cầm lên, thái độ cương ngạnh nói. Điêu Nguyên cần thiết cho ta một cái cách nói, thả phải làm chúng hướng ta các đệ tử xin lỗi. Mặt khác, hắn vu tội đồng môn, cũng cần thiết bị phạt. Hoa Thương chuột hai tròng mắt nhíu lại, trong kẽ mắt nguy hiểm quang mang hiện ra. Mộ Khinh Ca câu môi cười, diễn xem đủ rồi, cũng nên nàng lên sân khấu. Nàng đi đến Lâu Xuyên Bách trước mặt, đối hắn nói, sư phụ, đừng quên, chúng ta còn mang về Huyễn Nguyệt Mầm. Nga, đối. Bị nàng vừa nhắc nhở. Lâu Xuyên Bách lập tức nói, nói tốt khen thưởng muốn phiên bội, bồi thường một chút ta các đệ tử bị thương tâm linh. Còn phải làm chúng tuyên bố, lần này thí luyện nhiệm vụ, là đệ tử của ta thắng, đệ tử của ngươi thua. Mộ Khinh Ca khỏe miệng tươi cười càng sâu. Thầm nghĩ trong lòng, cái này sư phụ quả nhiên biết rõ lòng ta. Lần này thí luyện nhiệm vụ khen thưởng, là thắng lợi đội ngũ. Mỗi người có thể tự dước thượng 100 loại chân quý dược liệu còn có đến tàng đan trong tháp đi chọn từ tổng viện mang đến đan lô. Hiện giờ phiên bội, kia thật là quá mê người. Hoa Thương chuột sắc mặt âm trầm như thiết. Hắn rất muốn phản bác Lâu Xuyên Bách nói, nhưng là lại không hy vọng tiếp tục tại đây sự kiện thượng dây dưa. Hắn ánh mắt hung ác từ Điêu Nguyên trên người đảo qua, mới lạnh lùng nói, ta tuyên bố, lần này thí luyện nhiệm vụ, thắng lợi người vì Mai Tử Trọng, Triệu Nam Tinh, Thương Tử Tô. Mộ Ca, còn có Chu Linh. Đương hắn ánh mắt đảo qua Chu Linh khi, hắn ánh mắt lạnh hơn vài phần. Bọn họ 5 người ngày mai nhưng đến dược điền từng người lấy 200 loại dược liệu, lúc sau đến tàng đan tháp tuyển đan lô. Mặt khác, còn có thể từ tàng đan trong tháp nhậm tuyển một quả từ tổng viện mang đến linh cấp đan dược. Hoa Thương chuột nói đến mặt sau, cảm thấy chính mình tâm đều ở lấy máu. Trên quảng trường các đệ tử vừa nghe, toàn thể ồ lên. Mỗi người đều vô cùng hâm mộ nhìn về phía giữa sân 5 người, chứ không nói những cái đó chân quý dược liệu, chỉ là từ tổng viện mang đến đan lô còn có linh cấp đan dược, khiến cho bọn họ hận không thể đi lên thay thế được. Linh cấp đan dược A. Bọn họ những người này chỉ sợ cả đời đều không có cơ hội kiến thức một lần. Khu khu, Hoa viện trưởng Điêu Nguyên làm sao bây giờ? Mộ Khinh Ca giả khụ một tiếng, nhắc nhở nói. Tức khắc. Đem lâm vào khen thưởng chấn động trung sư sinh nhóm đều kéo lại. Đúng vậy. Còn có cái Điêu Nguyên lột. Hoa Thương chuột trong lòng một hận. Hắn như thế khẳng khái, chính là muốn dùng chuyện này rời đi lực chú ý, đem Điêu Nguyên sự cấp háp xuống tới. Mắt thấy liền phải thành công, lại bị Mộ Khinh Ca này một câu cấp hoàn toàn phá hư. Nay một phút, hắn giết Mộ Khinh Ca tâm đều có. Nô, không đúng. Ở Mộ Khinh Ca đầu nhập Lâu Xuyên Bách môn hạ thời điểm. Hắn cũng đã ở Mộ Khinh Ca tên thượng viết xuống hẳn phải chết 2 chữ. Điêu Nguyên. Hoa Thương chuột ở mọi người nhìn chăm chú hạ, bị bắt lệnh thanh âm nói, Điêu Nguyên bịa đặt lời nói dối, vu tội tháp nội đệ tử, hủy bỏ thứ 3 năm nội sở hữu sinh hoạt cung ứng. Mặt khác, sở hữu thiệp sự đệ tử, đều đi luật đường lãnh phạt, Điêu Nguyên tội thêm nhất đẳng, trừng phạt gấp bội. Trừng phạt sau khi kết thúc, quan nhập phòng tạm giam 1 tháng, tự mình tỉnh lại. Nói xong. Hắn nhìn về phía Lâu Xuyên Bách, cắn răng hỏi, Xuyên Bách huynh còn vừa lòng. Lâu Xuyên Bách cười lạnh một tiếng, đối hắn ôm một cái quyền ngự khí có lệ nói, Hoa viện trưởng quả nhiên công chính nghiêm minh. Hoa Thương chuột hừ lạnh một tiếng, xoay người phất tay háo rời đi. Mộ Khinh Ca đột nhiên hỏi, Triệu sư huynh, vu tội đệ tử, bịa đặt nói dối, như vậy tội ở dược tháp luật đường chung muốn như thế nào phạt? Triệu Nam Tinh nghĩ nói, phỏng chừng là dùng độc đằng bức ra 50 hạ. Độc đằng. Mộ Khinh Ca nhướng mày sao? Triệu Nam Tinh cười nói, nghe nói, kia độc đằng thượng có rất nhỏ độc tố, có thể phóng đại cảm giác đau, hơn nữa lệnh miệng vết thương không dễ khép lại, nhất định phải trải qua miệng vết thương hư thối quá trình, sau đó trị liệu thượng còn cần xẻo đi thì thối, mới có thể hoàn toàn chữa khỏi. Mộ Khinh Ca khỏe miệng giơ lên một đạo tươi cười, ân, cũng không tệ lắm. Dứt lời, nàng xoay người đối Chu Linh nói, Chu sư tỷ hôm nay tốt nhất trụ đến thương sư tỷ nơi đó, ngày mai chúng ta cùng đi lánh khen thường sau, ngươi liền bắt đầu bế quan. Vừa rồi Hoa Thương chuột xem Chu Linh ánh mắt, Mộ Khinh Ca chính là xem đến rõ ràng. Chu Linh nhấp môi gật đầu. Thương tử Tô lúc này cũng chủ động đi tới Chu Linh bên người. Hoa Thương chuột đều đi rồi, diễn cũng hạ màn. Mộ Khinh Ca lúc này mới đi đến sắp bị mang đi luật đường Điêu Nguyên trước mặt, ở bên thai hắn dùng nhỏ như rồi mỗi thanh âm nói, Điêu sư minh, đừng có gấp, trò hay vừa mới vừa mở màn. Điêu Nguyên hướng nàng phóng tới âm độc ánh mắt, lại bị Mộ Khinh Ca nhẹ nhàng cười cấp chắn trở về. Điêu Nguyên đám người bị áp đi, lúc này Vệ Gia huynh muội cùng Thủy Linh, Phục Thiên Long đám người mới vội vàng xông tới. Mộ Khinh Ca mang theo bọn họ rời đi, Mai Tử Trọng đám người tắc tùy lâu xuyên bách trở về chỗ ở. Ngày thứ hai, sáng sớm tinh mơ, năm người liền ở lâu xuyên bách cùng đi hạ, đi dược điền lựa chọn chân quý dược liệu. Thẳng đến hôm nay, Mộ Khinh Ca mới biết được ở dược tháp dược điền trung, cũng chia làm 3-7 loại. Những cái đó gieo trồng nhất chân quý dược liệu, đều là chuyên gia chăm sóc, ngày thường bất luận kẻ nào đều không được tới gần. Mộ Khinh Ca đám người bị đưa tới gieo trồng chân quý dược liệu dược điền, ở lâu xuyên bách đám chỉ dưới, từng người hái 200 loại dược liệu, đem xem dược điền người làm cho đau lòng không thôi. Lấy dược liệu lúc sau, lâu xuyên bách lại đem 5 người đưa tới tảng đàn ngoài tháp. Ở cửa, hắn xoay người đối 5 người nói, Nguyệt Hồ Sự, các ngươi không muốn nói rõ, ta cũng liền không hỏi. Nhưng, các ngươi nhớ kỹ, vô luận như thế nào, ta đều là các ngươi sư phụ. Nói đến này, hắn nhìn Chu Linh, người sau cũng hồi báo cười. Lâu xuyên bách lại nói, tàng đan trong tháp đan lô, đều là từ tổng viện mang lại đây, nhất đẳng quốc đồ vật, mặc dù là nhất thứ, ở chúng ta này đều xem như chân phẩm. Hơn nữa đan lô có linh, các ngươi tiến vào sau, không cần loạn tuyển, nhất định phải tìm một cái cùng chính mình nhất xứng đôi, nhất có an ý cơ hội khó được, không cần lãng phí. Đến nỗi linh cấp đan dược, ta kiến nghị các ngươi đều tuyển có thể bảo mệnh đan dược. Này đối với các ngươi ngày sau tới nói, có thể nói là nhiều một cái mệnh. Hảo, nên nói ta đều nói, các ngươi vào đi thôi. Ta liền ở bên ngoài chờ các ngươi. 5 người đẩy cửa tiến vào, tựa như lâm vào một mảnh trong bóng tối. Mộ Khinh Ca đứng ở trong bóng tối, bốn phía giống như không có một bóng người. Xem ra, ở bọn họ vừa tiến vào thời điểm, đã bị nào đó cấm chế cưỡng chế tách ra. Mộ Khinh Ca ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Trong bóng đêm vô số hình tròn quang điểm ở bay tới bay lui. Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, tùy tay một chảo, một cái mượt mà đồ vật liền bị nắm ở trong tay. Mở ra bàn tay vừa thấy, thế nhưng là một cái phiếm đạm kim sắc đan dược. Nàng nhướng mày, nỉ non nói, này đều chính là linh cấp đan dược. Linh cấp đan dược đan hương cư nhiên không nghĩ cao cấp đan dược bên kia lộ ra ngoài, cho người ta một loại thu liễm trong đó cảm giác. Từ đan dược bề ngoài tới xem. Căn bản nhìn không ra sao loại sử dụng. Mộ Khinh Ca đem đan dược thu vào trong lòng ngực, đối với linh cấp đan dược tới nói, nàng vẫn chưa có quá lớn bức thiết, cho nên nàng cũng không có lao lực tâm tư đi chọn lựa lâu xuyên bách theo như lời cái loại này linh cấp bảo mệnh đan dược. Đương nàng đem linh cấp đan dược phóng hảo sau, trước mắt cảnh tượng lại lần nữa biến đổi. Những cái đó loang loáng điểm biến đại không ít, hơn nữa số lượng cũng có điều tăng nhiều. Chẳng lẽ này đó quang trong đoàn, cất dấu chính là từ tổng viện mang đến đan lô. Mộ Khinh Ca suy đoán nói. Ở có đan dược vết xe đổ sau, Mộ Khinh Ca cảm thấy loại này khả năng tính rất lớn. Nhưng là, như thế nào có thể tìm ra sư phụ nói cái kia cùng chính mình có duyên, nhất xứng đôi, nhất có an ý đan lô đâu. Mộ Khinh Ca nhìn chằm chằm những cái đó bay tới thổi đi quang đoàn, khổ tư đối sách. Ai ngờ, căn bản không đợi nàng nghĩ ra biện pháp gì, ở nhất xa xôi góc. Liền có một cái quang đoàn chiều nàng đột nhiên nhào tới. Kìa tư thế. Hoành hướng sông thẳng gian, đem chặn đường mặt khác quang đoàn đều đâm bay, rất có một loại vương bát chi khí tràn ngập mở ra. Mộ Khinh Ca bị cả kinh trợn mắt há hốc mồm, trong mắt tràn ngập đối kia quang đoàn ngưỡng mộ. Trong nháy mắt, quang đoàn liền vọt tới nàng trước mắt, cùng nàng gần trong gang tấc. Mộ Khinh Ca con người hơi hơi hướng tả di động một chút, kia quang đoàn cũng đi theo nàng hướng tả di động vài phần. Nàng lại đem tròng mắt hướng hữu di động, quả nhiên, quang đoàn đi theo nàng hướng hữu lại di động một chút. Mộ Khinh Ca nghĩ nghĩ, trong mắt hướng về phía trước vừa nhấc, quang đoàn không cam lòng yếu thế cũng hướng lên trên phiêu vài phần. Mộ Khinh Ca đột nhiên nghiêng người, kia quang cầu đột nhiên hướng nàng phát lại đây, đâm nhập nàng trong lòng ngực. Nàng theo bản năng duỗi tay một tiếp, chỉ cảm thấy đôi tay nặng trĩu, khiến cho tay nàng đều không khỏi thấp một ít. Bị Mộ Khinh Ca tiếp được, kia quang đoàn phảng phất đắc ý lập lòe một chút. Mộ Khinh Ca nhướng mày, nói, như vậy tưởng đi theo ta. Vậy tuyển ngươi đi. Tiếng nói vừa dứt, quang đoàn dần dần tối lui, Mộ Khinh Ca trước mắt chợt lóe, đi tới một cái trống trải không gian. Xem mặt tường kết cấu, hẳn là còn ở tàng đan tháp nội, chỉ là này một tầng lại trống không, không có bày biện bất cứ thứ gì. Mộ Khinh Ca cúi đầu vừa thấy, tức khắc nhíu mày. Trong lòng ngực bị nàng ôm một khối than đen chính là lựa chọn nàng đan lô. Muốn hay không như vậy hố? Mộ Khinh Ca khỏe miệng đột nhiên vừa kéo, rất muốn hỏi một chút tàng đan tháp trưởng lão, nàng có thể hay không một lần nữa lại tuyển một cái. Bởi vì, nàng trong tay cái này đan lô, thấy thế nào đều là một cái đan lô trung dị dạng. Ngươi có gặp qua lõm tự hình đan lô sao? Ngươi có gặp qua đen thui, giống như mới từ nồi hôi móc ra tới đan lô sao? Hơn nữa này đan lô thật đúng là mộc mạc đến một chút trang trí hoa văn đều không có. Hào đi, nàng không phải một cái chỉ xem bề ngoài người. Chính là, này cũng quá xấu. Mộ Khinh Ca trong lòng khóc không ra nước mắt, nói tốt tốt nhất xứng đôi đâu. Nói tốt có duyên đâu. Nàng tốt nhất xứng đôi, nàng có duyên lỏ tấu là như vậy một cái ngọn ý. Ở Mộ Khinh Ca vô cùng buồn bực thời điểm, bên người nàng vài đạo quang chợt lóe. Mai Tử Trọng bốn người xuất hiện ở nàng quanh thân. Bốn người vừa ra tới, nàng liền nghe được Triệu Nam Tinh đắc ý khoe ra trong tay kim quang lấp lánh, nhan giá trị bạo biểu đan lô. Ta cái này đan lô tên là Kim Dương Hỏa Ngưng Lò, dùng nó luyện đan có thể khống chế hỏa thế, đề cao đan thành cơ suất. Khoe ra sau khi xong, hắn lại nhìn về phía Mai Tử Trọng cùng Thương Tử Tô, Chu Linh, hỏi, Sư Minh, Tía Tô, Chu Sư Mội các ngươi được đến cái dạng gì đan lô? Ta tên là Tiên Vũ Lò. Mai Tử Trọng nhàn nhạt nói. Hắn được đến đan lô, tên nhưng thật ra cùng hắn xứng đôi. Mộ Khinh Ca trộm ngắm qua đi, thấy được Mai Tử Trọng trong tay bưng một cái bạch ngọc thông thấu, tiên khí lượn lờ đan lô. Thu hồi ánh mắt, Mộ Khinh Ca trong lòng càng thêm ủy khuất. Thương Tử Tô nói, Hàn Nguyệt, ta phải đến chính là Truy Tinh Lò. Chu Linh cười khanh khách nói. Bọn họ đan lô tên đều hảo khí phách. Mộ Khinh Ca yên lặng túi đầu nhìn chính mình trong tay phủng tiểu hắc, trong lòng đã khóc đến trời đen kịt. Mộ sư đệ, ngươi thiên phú như thế xuất chúng, khẳng định được đến lợi hại nhất đan lô, mau làm chúng ta nhìn một cái. Cuối cùng, Triệu Nam Tinh mới vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Không chỉ có là hắn, ngay cả Mai Tử Trọng cùng Thương Tử Tô, Chu Linh ba người cũng đều nhìn về phía nàng. Mộ Khinh Ca vô ngữ cứng họng, đem trong tay tiểu hắc một ném, cầm đi. Đây là cái gì? Triệu Nam Tinh theo bản năng tiếp được, túi đầu vừa thấy, biểu tình lập tức trở nên cổ quái lên. Hắn cố nén suy nghĩ cười xúc động, nhìn về phía Mộ Khinh Ca, Mộ sư đệ, đây là ngươi đan lô. Như ngươi chứng kiến, Mộ Khinh Ca đã hoàn toàn từ bỏ. Mọi nơi, đột nhiên một trận trầm mặc. Ít khi, Triệu Nam Tinh mới xấu hổ cười nói, Mộ sư đệ cái này đan lô còn man đặc biệt sao? Nói, hắn đem trong tay tạo hình kỳ lạ. Màu da ngăm đen đan lô trả lại cho Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca tiếp nhận đi, sắc mặt vẫn chưa bởi vì Triệu Nam Tinh nói, mà có điều thay đổi. Mai Tử Trọng nhìn về phía Mộ Khinh Ca, nghiêm túc nói, Mộ Ca, không thể trông mặt mà bắt hình dong, có lẽ đan lô trùng cũng có nảy vừa nói. Đa tạ an ủi. Mộ Khinh Ca mặt vô biểu tình đem tiểu hắc thu hảo. Lúc này, tàng đan tháp đại môn đột nhiên mở ra, Lâu Xuyên Bách đang đứng ở bên ngoài chờ. Năm người đi ra tàng đan tháp, cùng Lâu Xuyên Bách hội hợp lúc sau, liền cùng rời đi, vẫn chưa lưu lại. Bọn họ cũng không biết, ở bọn họ rời khỏi sau không lâu, Hoa Thương Chuột liền vội vàng tới rồi, tiến vào tàng đan tháp, đem phụ trách thủ tháp trưởng lao gọi ra. Tổng viện bên kia khẩn cấp truyền tin, nói ai phần thiên lô không thấy, hoài nghi là bị đưa đến phân viện bên trong, làm chúng ta trà tìm một chút. Hoa Thương Chuột biểu tình có chút ngưng trọng. Hộ tháp trưởng lao khiếp sợ nói. Cái gì? Phần thiên lô không thấy. Giọng nói còn chưa tiêu tán, hắn biến mất tại chỗ. Hoa Thương Chuột đợi hồi lâu, hắn mới một lần nữa xuất hiện, vẻ mặt khuôn mặt u sầu nói, phân viện không có. Không có. Kia phần thiên lô sẽ đi nào? Hoa thương chuột tức khắc khẩn trương lên. Phần thiên lô chính là dược tháp bảo bối, nếu thật sự mất đi, chỉ sợ sẽ liên lụy vô số người, bao gồm hắn. Người tìm cẩn thận sao? Có thể hay không có để sót? Hoa thương chuột vội la lên. Hộ tháp trưởng lão lắc đầu, ta tìm 5-6 biến, cũng chưa tìm được. Càng không thể có để sót. Kia có thể hay không là bị đệ tử đoạt được. Hoa thương chuột lại đưa ra một loại khác khả năng. Hộ tháp trưởng lão trầm tư một chút, lại lắc đầu phủ định, phần thiên lô thập phần có linh tính, đối chủ nhân yêu cầu cực cao. Nếu không cũng sẽ không vẫn luôn bị đặt ở tổng viện tàng đan trong tháp. Tổng viện những cái đó thiên tài đều không chiếm được phần thiên lô ưu ái, ngươi cho rằng ở phân viện nơi này sẽ có thiên tài. Hoa thương chuột ánh mắt co rụt lại, đột nhiên nghĩ đến một người. Hắn lập tức hỏi, hôm nay mộ ca mấy người nhưng có tới tuyển quá đan lô. Mới vừa đi. Hộ tháp trưởng lao nói. Vậy ngươi có từng nhìn đến mộ ca được đến cái gì đan lô? Hoa thương chuột truy vấn. Hộ tháp trưởng lão không rõ nội tình, lại vẫn là đúng sự thật trả lời, chỉ là một cái giản dị tự nhiên màu đen đan lô. Hắn thập phân huyền chuyển miêu tả tiểu hắc. Hoa thương chuột mày nhăn lại, nhấp môi không nói. Phần thiên lô bộ dáng, hắn từng gặp qua một lần, là cỡ nào khí phái cùng uy vũ, lệnh người chấn động. Tuyệt không phải hộ tháp trưởng lão miêu tả như vậy. Tự hỏi hồi lâu, hoa thương chuột đành phải thở dài nói. Hiện tại ta cũng chỉ có thể hướng tổng viện bên kia hồi phục, phần thiên lô vẫn chưa ở phân viện. Nói xong, hắn liền rời đi tàng đan tháp. Hộ tháp trưởng lão thân ảnh cũng dần dần giấu đi. Lâu xuyên bách bồi mộ khinh ca mấy người, đem Chu Linh hộ tống đến phòng luyện đan ngoại, đối nàng nói, trong khoảng thời gian này, hảo hảo nỗ lực, tin tưởng chính ngươi. Chu Linh gật đầu, chân thành nói, đà tạ lâu đại sư. Mộ khinh ca đối Chu Linh nói, Chu sư tỷ, nhớ kỹ ta nói. Nếu không phải chúng ta mấy người tìm ngươi, vô luận như thế nào ngươi đều không thể ra tới. Chu Linh thật mạnh sau khi gật đầu, liền xoay người tiến vào chính mình phòng luyện đan, đóng cửa đại môn, treo lên bế quan thẻ bài. Phòng luyện đan đóng cửa lúc sau, chỉ có thể từ bên trong mở ra. Trừ phi Chu Linh chủ động ra tới, nếu không ai cũng vào không được. Đối với nàng an nguy, cũng tạm thời tới rồi một cái đoạn. Trên đường trở về, Lâu Xuyên Bách quan tâm hỏi mấy người ở tàng đan trong tháp thu hoạch. Này không thể nghi ngờ lại chọc chúng mộ khinh ca đau điểm, nàng tìm cái lây cớ trước một bước rời đi, quay trở về chính mình chỗ ở. Vào phòng, nàng lần thứ hai đem đen thui đan lô lấy ra tới, cẩn thận đánh giá, lầu bầu nói, ngươi rốt cuộc là cái gì kỳ ba ngoạn ý. Đột nhiên, có một đạo thanh âm toát ra tới, dọa mộ khinh ca nhảy dựng. Tiểu tức ra, Mạc Dương mang theo Phượng Nương đã đến Tang Chỉ Thành. Mộ Khinh Ca từ trong lòng móc ra một quả ngọc phù. Đây là từ Bạch Tịch Nguyệt nơi đó đoạt lại tới, là Tần Cẩn Hạo cho nàng nghe lén mộ phủ cơ mật bảo bối. Bị Mộ Khinh Ca được đến sau, liền vẫn luôn ném ở trong không gian. Lần trước nghỉ tắm gội ngày sau khi trở về, vì phương tiện ấu hà bọn họ kịp thời liên hệ chính mình, nàng liền đem trộm phù lưu lại, đem nghe phù đặt ở chính mình bên người. Cứ như vậy, chỉ cần bọn họ ở trộm phù bên kia nói chuyện, nàng là có thể thông qua nghe phù nghe được. Mạc Dương Đái Phượng Nương đã trở lại. Xem ra, muốn ra tháp một chuyến. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt mị mị, thấp giọng nói. 489 chương 489 lớn mật trộm đan kẻ cắp. Tang Chỉ Thành, bị Mộ Khinh Ca mua kia đống trong tiểu viện, một thân bạch tí đi hề, dáng người thước tha hiểu địa Phượng Nương đứng ở dưới tàng cây, dơ lên đầu giống như đang xem nhánh cây thượng lá cây. Lại giống như ở xuyên thấu qua lá cây ở tưởng niệm cái gì. Mộ Khinh Ca cầm Lâu Xuyên Bách thủ lệnh, từ dược tháp phản hồi khi, nhìn thấy chính là như vậy một bức hình ảnh. Nàng thả chậm bước chân, tựa hồ không nghĩ đi đánh vỡ Phượng Nương giờ phút này suy nghĩ. Lặng yên không một tiếng động vào phòng, trong phòng, Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt đều đang chờ. Trừ bỏ nhị nữ ở ngoài, Mạc Dương cũng đã trở lại. Mấy tháng không thấy, Mạc Dương trên người hơi thở trở nên càng lang liệt chút. Thanh tuấn ngũ quan cũng càng thêm cương nghị, mang theo một loại thiết huyết hương vị. Tiểu tức ra. Tiểu tức ra. Thấy Mộ Khinh Ca tiến vào, Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt vội đứng dậy nên đón. Mạc Dương cũng đứng lên, nhìn về phía nàng, đôi môi nhấp chặt một chút, mới được lễ nói, tiểu tức ra. Đã trở lại. Mộ Khinh Ca ánh mắt ở trên người hắn đảo qua, đi tới trong phòng thủ vị ngồi xuống. Mạc Dương gật đầu, nhận được tiểu tức ra mệnh lệnh. ta liền nhanh chóng tập kết 300 Long Nha vệ nhanh chóng tới rồi, tối nay liền chuẩn bị đi tiêu diệt sơn tặc. Dư lại 200 người nhân khoảng cách thật sự quá xa, cho nên thuộc hạ không có đưa bọn họ triệu hồi. Ân. Mộ Khinh Ca khẽ lên tiếng, ngước mắt nhìn về phía hắn, ta cho ngươi nhiệm vụ là mang về Phượng Nương, giết người cũng không phải là nhiệm vụ của ngươi. Mặc Dương nhấp môi không nói. Hắn không biết nên như thế nào trả lời vấn đề này. Càng không thể nói ra trong lòng chân thật ý tưởng. Hắn là muốn sớm chút nhìn đến nàng, mới có thể ngày đêm kiêm trình lên đường, đem Phượng Nương kế đó, lại muốn hoàn thành nàng một cái khác căn bài. Thôi, nếu tới, lần này tiêu diệt nhiệm vụ ngươi liền mang đội đi. Mộ Khinh Ca không truy cứu, làm Mặc Dương trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Mộ Khinh Ca đầu ngón tay nhẹ gõ một chút mặt bàn, đối Mặc Dương nói, về địch nhân tình báo, chính ngươi cùng Ấu Hà cầu thông đi. Tối nay, ta liền phải một cái kết quả. Là, tiểu tức ra. Mặc Dương cùng Ấu Hà chăm miệng một lời đáp. Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu, đối hai người nói, các ngươi hai người đi xuống bố trí, chuyện này ta sẽ không nhúng tay. Mặc Dương cùng Ấu Hà lĩnh mệnh rời đi. Một lát sau, Mộ Khinh Ca mới đối Hoa Nguyệt nói, đi đem Phượng Nương kêu tiến vào. Hoa Nguyệt phủ cúi người, rời khỏi phòng. Khoảnh khắc sau, Phượng Nương một mình xuất hiện ở ngoài cửa phòng, mà Hoa Nguyệt tắc không thấy bóng dáng. Phượng Nương đứng ở cửa, vẫn chưa chủ động tiến vào, mà là cùng trong phòng Mộ Khinh Ca đối diện. Cặp kia mắt Phượng, bên trong ánh mắt thản nhiên thong dong, trầm ổn đại khí. Đại công chúa mời vào. Mộ Khinh Ca kiều chân, hơi hơi mỉm cười, đối nàng mời nói. Phượng Nương hơi hơi cười khổ một chút, đi vào phòng tới. Vẫn là bị tiểu tức gia nhìn ra ta thân phận. Ngồi. Mộ Khinh Ca chỉ phía bên phải vị trí. Phượng Nương theo lời mà nhập, ngồi ở Mộ Khinh Ca chỉ định vị trí thượng. Vị trí bên, sớm đã thả một chén trà nóng cùng mấy mâm tinh xảo điểm tâm. Phượng Nương nhẹ nhàng quyến liếc mắt một cái, vẫn chưa đi động. Đảo không phải nàng sợ Mộ Khinh Ca ở này đó đồ ăn chúng phóng chút cái gì, mà là nàng hiện tại thật sự là không có ăn uống. Ở Mặc Dương tìm được nàng thời điểm, nàng có thể lựa chọn không tới. Chính là, nàng lại không muốn từ bỏ bất luận cái gì một tia cùng một dịch tương quan hy vọng. Cho nên, mặc dù đoán được Mộ Khinh Ca vị này tần quốc tiểu tức gia đã biết chính mình thân phận, nàng vẫn là nghĩa vô phản cố đi theo Mặc Dương tới. Về ngươi thân phận sự, ngươi không thể không may mắn, bổn tước gia là một cái thập phần có thành tin người. Nếu bị ngươi tạ lễ, tự nhiên muốn chung người việc. Ta cũng thực ngoài ý muốn, tra một dịch sự, lại tra được lệ quốc đại công chúa trên người. Mộ Khinh Ca biểu tình nghiền ngẫm nói. Phượng Nương thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra nàng hiện tại suy nghĩ cái gì. Chờ Mộ Khinh Ca nói xong lúc sau, nàng trầm mặc một hồi, mới bình tĩnh mở miệng. Ta sớm đã không hề là cái gì lệ quốc đại công chúa, ta chỉ là một cái chờ đợi trượng phu về nhà bình thường nữ tử. Ta tìm ngươi tới, đều không phải là vì chứng thực thân phận của ngươi. Không thể không nói, ngươi cùng một dịch sự, khiến cho ta hứng thú. Mà con người của ta có một cái lớn nhất tật xấu chính là, một khi đối người nào hoặc chuyện gì cảm hứng thú, liền sẽ tìm mọi cách tìm ra đáp án. Mộ Khinh Ca nhìn về phía nàng nói. Phượng Nương nhìn về phía nàng, nhấp môi không nói. Mộ Khinh Ca nói tiếp, ngươi cùng một dịch sự, ta đã đoán được thất thất bát bát. Ta hiện tại muốn biết chính là, vì cái gì ở cái kia công chúa cùng hiệp sĩ chuyện xưa, hiệp sĩ tu vi như thế cao, lại còn sẽ ở kẻ hèn mặt trời lặn rừng rậm mất tích. Phượng Nương buồn bã mất mát nở nụ cười, trong mắt thần sắc tựa hồ theo Mộ Khinh Ca nói, lâm vào quá vãng trong hồi ức. Hết thể đều là ta sai. Nếu ta không đi trêu chọc hắn, hắn liền sẽ không rơi xuống hiện giờ sinh tử không rõ nông nỗi. Năm đó chuyện xưa, rốt cuộc vì sao? Mộ Khinh Ca ánh mắt khóa ở Phượng Nương trên người. Phượng Nương lại dường như không có phát hiện, đem nàng cùng một dịch chuyện xưa từ từ kể ra, kia một năm, ta 18 tuổi. Phong hoa chính mộ, lòng mang chí lớn. Khi đó ta, ở mọi người trong mắt đều là kiêu ngạo, mà ta cũng thói quen trở thành đám người tiêu điểm. Thẳng đến hắn xuất hiện. Ở Phượng Nương chuyện xưa chung, ngay từ đầu chỉ là một cái kiêu ngạo công chúa gặp gỡ một cái không đem chính mình xem ở trong mắt nam nhân thúi chi gian gút mắt. Là người nam nhân này, nói cho nàng, không có ai hẳn là vai chính, không có ai hẳn là vai phụ. Người tồn tại, là vì tùy tâm mà động, tùy tâm mà sống. Mà không phải sống ở người khác trong ánh mắt, vì người khác hy vọng như vậy mà sống. Bọn họ từ lẫn nhau nhìn không thuận mắt, đến cuối cùng thề non hẹn biển, đối với Phượng Nương tới nói, giống như là một giấc mộng. Chính là, cảnh trong mơ lại là vô cùng chân thật. Nàng nhận định người nam nhân này, là đáng giá nàng phó thác cả đời người. Cho nên, nàng chủ động đi tìm Phụ Hoàng, nói cho quyết định của chính mình. Nàng muốn cùng hắn ở bên nhau, chẳng sợ muốn nàng từ bỏ ngôi vị hoàng đế quyền kế thừa. Nàng nguyên tưởng rằng, đây là một đoạn bị dặn dò hôn nhân. Chính là lại không nghĩ, đương nàng đưa ra chính mình thỉnh cầu khi, lại bị xưa nay chưa từng có phản đối. Ta lúc ấy, không biết cũng không hiểu vì cái gì Phụ Hoàng sẽ như thế phản đối. Không chỉ là hắn, thậm chí bao gồm ta mẫu thân đều tới khuyên ta, từ bỏ Mục Dịch. Mục Dịch thực ưu tú, cùng những cái đó giống nhau thế gia đệ tử căn bản đều bất đồng, ta Phụ Hoàng mẫu hậu như thế nào liền nhìn không ra tới. Ta không hiểu, chỉ có thể không ngừng phản kháng, kiên trì ta muốn. Bởi vì, ta nếu muốn Mục Dịch nói như vậy tùy chính mình tâm ý mà sống. Sau lại, ta Phụ Hoàng thấy vô pháp thay đổi tâm ý của ta, đành phải thỏa hiệp. Ta cho rằng ta thắng lợi, mang theo vô cùng vui sướng chuẩn bị hôn lễ hết thảy, lại không nghĩ ta Phụ Hoàng lại con ta, xuất động hoàng tộc rất nhiều cao thủ, chuẩn bị phục sát Mục Dịch. Phượng Nương nói đến một đoạn này, trong mắt toát ra một loại phức tạp hận ý. Ngày đó một trận chiến, động tĩnh rất lớn. Ta đang ở hoàng cung thi áo cưới, lại mạc danh cảm thấy hoàng hốt, ở cảm nhận được nơi xa truyền đến chiến đấu hơi thở sau, ta không màng tất cả chạy ra khỏi hoàng cung. Sau lại, khi ta lúc chạy tới, nhìn đến chính là vô số hoàng tộc cao thủ thi thể nằm trên mặt đất, duy nhất đứng người, chỉ có Mục Dịch. Nhưng hắn cũng bị trọng thương. Ta biết đến, lấy hắn thân thủ, mặc dù gặp đến như vậy quy mô phục sát, cũng sẽ không bị thương như thế chi trọng. Hắn là bởi vì ta, không hy vọng ta khó làm, cho nên ngay từ đầu thời điểm vẫn chưa hạ tử thủ, càng nhiều chỉ là bị động phòng ngự. Ở nhìn đến Mục Dịch nháy mắt, ta cũng đã điên rồi. Ta không thể tưởng được ta sở tôn trọng Phụ Hoàng, cư nhiên làm ra như vậy sự. Ta không có trách Mục Dịch, lại cảm thấy chính mình đã không xứng đai ở hắn bên người theo hồi ức. Phượng Nương phảng phất một lần nữa đã trải qua kia một đoạn chuyện cũ, thống khổ nước mắt, từ mắt Phượng Trung chảy xuống. Mộ Khinh Ca không có đánh gãy nàng, chỉ là an tĩnh nghe nàng tự thuật. Kỳ thật, Phượng Nương chuyện xưa chung, cùng ngoại giới nghe đồn đại khái tương đồng, chỉ là ở một ít chi tiết thượng có điều xuất nhập. Liền giống như, năm đó Lệ Quốc Hoàng đế là trước đáp ứng rồi hôn sự, sau mới phục sát Mục Dịch. Lại tỉ như, Mục Dịch giết chết hoàng tộc cao thủ là sự thật, nhưng lại bị trọng thương. Kia sự kiện sau, ta không muốn hồi hoàng cung, cũng không có mặt tiếp tục đãi ở Mục Dịch bên người. Ta mỗi ngày đều ở trong thống khổ dày vò, thậm chí nghĩ tới chết. Thẳng đến có một ngày, Mục Dịch tìm được rồi ta, hỏi ta có nguyện ý hay không cùng hắn cùng nhau đi. Từ đây lại không phải Lệ Quốc công chủ, buông hết thể danh lợi quyền lực, cùng hắn cùng nhau vân du thế gian. Phượng Nương nâng lên tay, dùng mu bàn tay hủy diệt trên má nước mắt, lộ ra một mạt lệnh nhân tâm động tươi cười. Cái loại này tươi cười, chỉ có bị ái nhân toàn tâm toàn ý ái nữ tử, mới có thể có được. Trong nháy mắt kia, Mộ Khinh Ca tựa hồ đã chịu Phượng Nương cùng Mục Dịch gian cảm tình xúc động, làm nàng ở như vậy trong nháy mắt, có nghĩ tới trên thế giới này hay không cũng có như vậy một cái nam tử có thể ở vô luận tình huống như thế nào hạ, đều bao dung nàng, không rời không bỏ bảo hộ ở bên người nàng. Chỉ là, không biết vì sao, đương nàng như vậy tưởng thời điểm, trong đầu đột nhiên hiện lên Tư Mạch Lao yêu quái thân ảnh, sợ tới mức nàng tức khắc một cái giật mình. Đêm này không thể hiểu được ý tưởng một cái tát sợ chết đến góc. Người đáp ứng rồi. Cũng không biết có phải hay không vì che giấu chính mình cho dạ, Mộ Khinh Ca đột nhiên nói. Phượng Nương chậm rãi gật đầu, lộ ra một cái hạnh phúc tươi cười, như thế nào sẽ không đáp ứng đâu. Mục Dịch xuất hiện làm ta biết, ngôi vị hoàng đế cũng thế, quyền lực cũng thế, chung quy đánh không lại hắn một cái tươi cười, so bất quá cùng hắn ở bên nhau mỗi một cái thời khắc. Ta đi tìm Phụ Hoàng. Nói cho hắn ý nghĩ của ta, làm hắn phóng ta tự do, nếu là không muốn tha thứ ta, coi như làm là chưa bao giờ sinh quá ta cái này nữ nhi. Ta biết chính mình thực kích kỷ, vì Mục Dịch, từ bỏ Phụ Hoàng rót vào cho ta tâm huyết. Chính là, ta vô pháp trái lương tâm. Phụ Hoàng tức giận cự tuyệt, ta lần đầu tiên nhìn thấy Phụ Hoàng sinh như vậy đại khí. Ta cảm giác được, ngay lúc đó hắn hận không thể giết ta, cũng không muốn ta cùng với Mục Dịch ở bên nhau. Xúc động dưới. Ta truy vấn hắn nguyên nhân, vì cái gì hắn không đồng ý ta cùng Mục Dịch ở bên nhau. Phượng Nương đột nhiên ngừng lại. Nàng điều chỉnh một chút hô hấp, mới tiếp tục nói, cũng chính là ở kia một khắc, ta đã biết Mục Dịch bí mật. Nguyên lai, hắn cũng không phải Lâm Xuyên người, mà là từ ngoại giới tới. Phu Hoàng nói, hắn đối ta không phải thiệt tình, chẳng qua là chơi chơi sự, sau đó liền rời đi Lâm Xuyên, ta lại sẽ vĩnh viễn cũng tìm không thấy hắn. Ta không tin. Ta vừa không tin Mục Dịch đối tâm ý của ta chỉ là hoa ngôn xảo ngữ, cũng không tin Phụ Hoàng theo như lời cái này lý do. Sau lại, ta đi tìm Mục Dịch do hỏi, hắn thừa nhận hắn không phải Lâm Xuyên người, mà là trung cổ giới Mục gia thiếu chủ. Ta không biết cái gì là trung cổ giới, cũng không biết Mục gia ở thế giới kia là như thế nào tồn tại. Ta chỉ biết, Mục Dịch sở dĩ đi vào Lâm Xuyên, là bởi vì hắn không muốn bởi vì tộc trưởng chi tranh, mà dẫn tới huynh đệ phản bội. Hắn nói, hắn cũng không hiếm lạ tộc trưởng chi vị, hắn hướng tới chính là nơi nơi du lịch. Cho nên, hắn rời đi gia tộc, thông qua mật pháp đi tới Lâm Xuyên, do đó gặp ta. Phượng Nương nhìn về phía Mộ Khinh Ca, đối nàng nói, ngươi không biết, lúc ấy ta ở biết này hết thảy khi, có bao nhiêu khó có thể tin. Ở biết được Mục Dịch thân phận lúc sau, ta lặp lại tự hỏi, Phụ Hoàng ngăn cản chúng ta ở bên nhau nguyên nhân. Chỉ là bởi vì Mục Dịch đến từ Lâm Xuyên ở ngoài sao. Khi đó, Mục Dịch nhìn ra ta rồi dám, hắn nói cho ta, có lẽ ta Phụ Hoàng hiểu lầm hắn xuất hiện là có chứa mục đích tính. Hắn nói, ở bọn họ nơi đó, đích xác có rất nhiều gia tộc vì gia tộc thế lực quyết trường, đem tay kéo dài đến Lâm Xuyên, muốn khống chế Lâm Xuyên nào đó thế lực, vì mình sử dụng. Có lẽ, ta Phụ Hoàng này đây vì hắn cùng ta ở bên nhau, chính là muốn lợi dụng hôn nhân. Đem lệ quốc để vào Mục gia thế lực bên trong, cho nên mới sẽ ngăn cản chúng ta. Ngươi tin? Mộ Khinh Ca đột nhiên nói. Phượng Nương ngẩn người, ra ngoài Mộ Khinh Ca dự kiến ngoại, nàng lắc lắc đầu. Ta tin Mục Dịch suy đoán, lại không tin ta Phụ Hoàng sẽ như thế đơn thuần. Khi đó ta rốt cuộc phát hiện, đương trải qua một ít việc sau, ngươi sẽ càng ngày càng hiểu biết bên người thân cận nhất người. Mục Dịch. Hắn tâm địa quá hảo. Quá dễ dàng dùng thiện lương làm người khác làm ác điểm xuất phát. Mộ Khinh Ca cười, cái này lệ quốc đại công chúa trí tuệ, đích sắc không phụ những cái đó về nàng nghe đồn. Mặc kệ Phụ Hoàng như thế nào phản đối, ta cuối cùng vẫn là kiên trì chính mình lựa chọn. Nếu Phụ Hoàng không muốn buông tay, ta chỉ có thể trộm rời đi. Lúc gần đi, ta đi gặp mẫu hậu biết ta đi ý đã quyết, cũng không có lại khuyên can ta. Chỉ là đem hoàng thất vẫn luôn coi như trấn quốc chi bảo trùy thủ giao cho ta. Nàng nói, này trùy thủ coi như làm là cho ta của hồi môn. Ta cùng Mục Dịch lặng lẽ rời đi, cũng biết ta Phụ Hoàng phái ra đại lượng quân đội ở tìm chúng ta. Còn đối ngoại nói, ta mang đi truyền quốc chi bảo. Phượng Nương mất mát cười khẽ một chút, mới nói, ta cùng Mục Dịch né tránh truy tung, tiến vào mặt trời lặn rừng rậm. Kia một ngày, Mục Dịch đối ta nói, làm ta tại chỗ chờ hắn. Hắn đi tìm một kiện đồ vật, nếu có thể tìm được, kia đồ vật còn hữu dụng, chúng ta là có thể rời đi nơi này, đến địa phương khác đi. Chính là, ta này nhất đẳng, chính là 10 năm. Phượng Nương chuyện xưa nói xong, mặt sau sự, nàng không cần phải nói Mộ Khinh Ca cũng có thể đoán được. Mục Dịch trước sau sau, Phượng Nương khẳng định đã đem mặt trời lặn rừng rậm tìm kiếm nhiều lần, lại không có chút nào tin tức. Nàng không muốn rời đi, sợ Mục Dịch trở về tìm không thấy nàng. Lại vô pháp tiếp tục lưu tại lệ quốc, cho nên mới tới rồi thần quốc mặt trời lặn trấn, khai nổi lên khách điếm. Một bên chờ Mục Dịch, một bên thông qua quá vãng nhà thám hiểm, giúp nàng tìm hiểu Mục Dịch tin tức. Chỉ là đáng tiếc, 10 năm qua đi, lại không có bất luận cái gì tin tức truyền đến. Ngươi không có nghĩ tới, hắn có phải hay không vứt bỏ ngươi mà đi? Mộ Khinh Ca hỏi. Phượng Nương lại kiên định lắc đầu, từ hắn mất tích, đến bây giờ, ta chưa bao giờ như vậy nghĩ tới. Ngươi cũng coi như si tình. Mộ Khinh Ca cười nói. Phượng Nương nhìn về phía nàng, ánh mắt trung lộ ra nghiêm túc, tiểu tước ra sợ là còn chưa gặp được thiệt tình thích người, nếu là gặp, hôm nay liền sẽ không hỏi ta nói như vậy. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, cảm thấy chính mình bị cười nhạo. Hào đi, nàng sắc không hiểu là vật gì, vì cái gì trên thế giới có như vậy nhiều si nam đoán nữ vì cái này tự mà phấn đấu quên mình. Tưởng nàng đã từng nơi thế giới kia. Nam nữ bằng hữu chia tay, phu thê ly hôn có khối người, cũng không gặp bọn họ muốn chết muốn sống. Chẳng lẽ, những cái đó đều không phải chân ái? Thật là không hiểu được. Tiểu tước gia muốn nghe chuyện xưa, ta đã nói xong. Ta muốn biết, tiểu tước gia kêu ta tới đây, hay không là có về Mục Dịch tin tức? Phượng Nương khẽ cắn môi, ánh mắt chung mang theo chờ mong nhìn nàng. Mộ Khinh Ca nâng lên hai tròng mắt, cùng nàng đối diện. Vô cùng thản nhiên nói, không có. Ngắn gọn hai chữ, làm Phượng Nương trong mắt chờ mong nháy mắt tiêu tan ảo ảnh, nùng liệt thất vọng bao vây lấy nàng. Tuy rằng xác thực tin tức không có, nhưng là phỏng đoán nhưng thật ra có một ít. Mộ Khinh Ca lại bồi thêm một câu. Phỏng đoán. Phượng Nương trong mắt tái hiện bốc cháy lên hy vọng. Mặc dù không có xác thực tin tức, có thể có phỏng đoán cũng là tốt. 10 năm, ở bất chi bất giác chung, Phượng Nương đối Mộc Dịch chờ mong, đã từ lúc ban đầu trở về, biến thành hắn bình an liền hảo. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, nguyên bản còn có chút không xác định, nhưng hôm nay nghe xong ngươi chuyện xưa sau, ta cảm thấy vẫn là có rất lớn khả năng. Phượng Nương vội vàng nói, thỉnh tiểu tức ra nói cho ta. Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu, kỳ thật, này đó suy đoán ngươi nhiều năm như vậy, khẳng định cũng là nghĩ đến. Chẳng qua, có một vấn đề ngăn trở ngươi. Phượng Nương nhìn về phía nàng, không nói gì. Ngươi không dám rời đi, ngươi sợ một khi chính mình rời đi, Mục Dịch đột nhiên trở về, tìm không thấy ngươi, sẽ lại lần nữa bỏ lỡ. Mộ Khinh Ca nói ra Phượng Nương trong lòng bế tắc. Phượng Nương buồn bã cười, thật là cái gì đều không thể gạt được tiểu tức ra hai mắt. Mộ Khinh Ca không có đi để ý tới nàng khen tặng, mà là nói, kỳ thật Mục Dịch nơi đi không khó suy đoán. Hắn đã từng nói tìm một kiện đồ vật trợ các ngươi rời đi, hẳn là chính là hắn đến Lâm Xuyên tới sở sử dụng đồ vật. Từ hắn nói chung có thể phán đoán, kia đồ vật là một kiện tiêu hao hình bảo bối, dùng một lần, lực lượng liền ít đi một lần, thậm chí có chút không ổn định, sẽ có một ít nguy hiểm. Cho nên, hắn cũng không quá dám xác định, kia đồ vật hay không còn hữu dụng. Này có lẽ cũng là hắn một mình rời đi nguyên nhân, sợ hãi làm ngươi thất vọng, cũng không nghĩ ngươi đi theo hắn thiệp hiểm. Mộ Khinh Ca nói, làm Phượng Nương trầm mặc xuống dưới. Chúng ta nếu xác định Mục Dịch sẽ không bỏ ngươi mà đi. Như vậy, cũng chỉ có một cái khả năng, kia đồ vật hắn tìm được rồi, lại đã xảy ra ngoài ý muốn, đem hắn bị động mang ly Lâm Xuyên. Là quay trở về Trung Cổ Giới, vẫn là khác địa phương nào chúng ta không thể hiểu hết. Nhưng là, qua lâu như vậy hắn đều không có trở về tìm ngươi, giả thiết hắn đối với ngươi thâm tình không thay đổi nói, cũng chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là đã chết, hoặc là bị nhốt trụ. Mộ Khinh Ca nói ra chính mình phỏng đoán. Yên lặng nghe Phượng Nương như cũ thực bình tĩnh, chính như Mộ Khinh Ca phía trước theo như lời, này đó khả năng tính, 10 năm thời gian Phượng Nương không có khả năng đoán không được. Mộ Khinh Ca nhìn nàng, sau một hồi mới nói, ta đem ngươi tìm tới, kỳ thật chỉ nghĩ nói một lời. Ngươi không thể đi ra Lâm Xuyên, mà ta có thể. Trung Cổ Giới cũng là ta cần thiết đến địa phương. Phượng Nương đông chốc ngẩng đầu, nhìn về phía Mộ Khinh Ca, trong mắt tràn ngập khiếp sợ. Nàng minh bạch Mộ Khinh Ca tìm nàng tới hàng nghĩa. Mộ Khinh Ca nguyện ý tiếp tục giúp chính mình tìm Mục Dịch, tìm hiểu Mục Dịch rơi xuống. Vô luận Mục Dịch là đã chết, vẫn là bị nhốt trụ, nàng đều yêu cầu một đáp án. Nhưng là, ngươi yêu cầu ta làm cái gì? Phượng Nương ngữ khí kiên định nói. Mộ Khinh Ca nở nụ cười, cùng người thông minh giao tiếp thật là hảo. Nàng vươn một ngón tay, đối Phượng Nương nói, ngươi kia đem trùy thủ, ta có thể còn cho ngươi. Chúng ta đổi một giao dịch. Kia đem ban thần khí trùy thủ kỳ thật lưu tại bên người nàng tác dụng không lớn, còn không bằng hào phóng một ít. Ai ngờ, Phượng Nương lại lắc đầu cự tuyệt, nếu đã đưa cùng tiểu tức ra, ta liền sẽ không thu hồi. Lưu tại tiểu tức ra bên người, ngày sau nếu là tìm được một dịch, cũng coi như là một kiện ngươi cùng ta nhận thức tín vật. Mộ Khinh Ca nghĩ nghĩ, không có lại kiên trì. Phượng Nương lại lần nữa hỏi, tiểu tước gia hy vọng ta làm cái gì? Nhận thức Phượng Vũ về sao? Mộ Khinh Ca nhướng mày, hỏi. Phượng Vũ về. Phượng Nương thần sắc phức tạp chợt lóe, kéo kéo khỏe miệng nói, như thế nào sẽ không quen biết? Ta tam hoàng đệ. Mộ Khinh Ca cười nói, ta tình báo chung, người mẫu thân cùng hắn mẫu thân quan hệ cũng không như thế nào hảo. Phượng Nương ánh mắt nhấp nháy một chút, nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Không sai. Ta mẫu thân sự, cùng hắn mẫu thân thoát không được quan hệ. Mộ Khinh Ca cười, kia này liền dễ làm, ngươi hẳn là cũng tưởng thế mẫu thân báo thù, cũng tưởng hoàn toàn làm rõ ràng, lúc trước ngươi phụ hoàng vì sao cản trở ngươi cùng Mục Dịch chân tướng. Mà ta, cùng Phượng Vũ về có thủ án. Phượng Nương không nói, tựa hồ đang chờ đợi Mộ Khinh Ca kế tiếp nói. Mộ Khinh Ca túi người nhìn về phía nàng, ta muốn ngươi trở về, lấy lệ quốc đại công chúa thân phận. Ngồi trên lệ quốc quá nữ bảo tọa, trở thành lệ quốc nữ hoàng. Phượng Nương hai tròng mắt đột nhiên trợ to, trong mắt biểu tình thập phần ngoài ý muốn. Mộ Khinh Ca cười đến có vài phần lười biếng, Phượng Vũ về rất muốn cái này vị trí, hắn muốn, ta càng không tưởng hắn được đến. Ngươi trở lại hoàng cung, có thể chính mình đi tìm ngươi muốn đáp án, càng có thể báo thủ. Có thể nói là ăn nhịp với nhau. Phượng Nương trầm mặc một hồi, mới nói, lúc trước, phụ hoàng đối ngoại công bố ta đã không còn là hoàng gia công chúa, hiện giờ phải đi về, còn muốn đoạt đến ngôi vị hoàng đế, rất khó. Như thế nào trở lại lệ quốc hoàng cung, khôi phục ngươi đại công chúa thân phận, đây là chuyện của ngươi. Mà ta, sẽ ở ngươi yêu cầu thời điểm, trợ ngươi giúp một tay, bước lên thái nữ vị trí. Mà ta muốn, chỉ là ở hết thể sau khi kết thúc, Phượng Vũ về mệnh. Mộ Khinh Ca nói, Phượng Nương đột nhiên nở nụ cười, ta thật sự rất tò mò Phượng Vũ về như thế nào như vậy đuôi mù chọc tới ngươi. Mộ Khinh Ca nhún vai, ta cũng không rõ. Hắn vì lặp đi lặp lại nhiều lần tìm ta phiền toái. Vì làm phiền toái đình chỉ, ta đành phải đem phiền toái ngọn nguồn bốc chết. Phượng Nương trên mặt tươi cười dần dần thu liễm. Ta từng đáp ứng quá một dịch, không đi ngồi cái kia vị trí. Hiện giờ, người đi tranh cái kia vị trí, rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là vì hắn. Chờ ngươi trở thành lệ quốc nữ hoàng sau, ngươi có càng nhiều lực lượng đi tìm hắn, mà ở Lâm Xuyên ở ngoài, ngươi còn sẽ có ta cái này giúp đỡ. Thế ngươi tìm được hắn rơi xuống. Mộ Khinh Ca nói. Phượng Nương nhấp chặt môi, tựa hồ ở nghiêm túc tự hỏi Mộ Khinh Ca nói. Nàng không phải ở tự hỏi có đáp ứng hay không Mộ Khinh Ca yêu cầu, mà là ở tự hỏi, chính mình như thế nào có thể phản hồi cái kia đã từng ra. Chén trà nhỏ thời gian sau, Phượng Nương nâng lên hai tròng mắt, đối Mộ Khinh Ca nói, hảo, một lời đã định. Nàng đứng lên, đối Mộ Khinh Ca nói, một tháng sau. Lệ quốc đại công chúa Phượng Vũ Phi phản hồi lệ quốc hoàng cung. Mộ Khinh Ca câu môi cười nhạt, nửa tháng sau, lệ quốc tam hoàng tử sẽ bị trục xuất dược tháp, chật vật về nước. Phượng Nương mỉm cười gật đầu, xoay người rời đi. Chờ Phượng Nương rời khỏi sau, Hoa Nguyệt mới đi vào tới, đối Mộ Khinh Ca nói, tiểu tức ra, Phượng Nương một người đi rồi. Mộ Khinh Ca đứng lên, duỗi một cái lười eo, không sao cả nói, tùy nàng đi thôi. Nếu Phượng Vũ Phi liền từ nơi này đi trở về lệ quốc hoán đều năng lực đều không có, cũng không cần đi trong hoàng cung chịu chết. Mộ Khinh Ca đi ra khỏi phòng, nhìn về phía trước Phượng Vũ Phi sở xem cây đại thụ kia, nhẹ giọng nỉ non, Phượng Vũ về, hy vọng ngươi hy vọng ta cố ý vì ngươi chuẩn bị này phân đại lễ. Đột nhiên, một trận gió thổi qua, đem rơi trên mặt đất thượng lá cây cuốn lên. Mộ Khinh Ca nhìn chăm chú bị gió cuốn nhập giữa không trung lá cây. Thầm nghĩ trong lòng, lệ quốc, phong muốn nổi lên. Màn đêm buông xuống, ở Tang Chỉ thành phụ cận chiếm cứ một ít thế lực, bị người lai lịch không rõ mã một đêm tiêu diệt sát, không ai sống sót. Ngay kế, có người thấy lúc sau, nói, khắp nơi thi hải, huyết mạn sơn khe. Cũng có người nói, đầy trời lửa lớn, thiêu đỏ phía chân trời, chiếu sáng sáng sớm trước đêm tối. Đương Mặc Dương lại lần nữa xuất hiện ở Mộ Khinh Ca trước mặt khi, trên người hắn cứ việc đã rửa sạch quá, lại vẫn cứ mang theo nhàn nhạt huyết tinh khí. Nhiệm vụ hoàn thành, liền rời khỏi Tang Chỉ thành. Trong khoảng thời gian này, ngươi mang theo một tổ nhân mã, liền ở phụ cận hoạt động. Một tháng rưỡi sau, ngươi giúp ta đưa một người hồi Tần Quốc. Nhớ kỹ, cần thiết muốn che giấu hành tung, điệu thấp hành sự, bảo đảm an toàn của nàng. Mộ Khinh Ca đối quỳ trên mặt đất Mặc Dương nói. Mặc Dương gật đầu, lui xuống. Hoàn thành những việc này, Mộ Khinh Ca cũng muốn phản hồi dược tháp bế quan. Hiện tại, mỗi người đều ở vì tuyển chọn tái sự ở tích cực làm chuẩn bị, nàng cũng không thể quá chậm trễ. Ở Mộ Khinh Ca phản hồi dược tháp thời điểm, một ít tin tức cũng truyền vào dược tháp bên trong. Hừ, phế vật, đều là phế vật. Hoa Thương chuẩn tức giận đến đem trước mặt cái bàn trục thoái, sắc mặt càng là âm trầm khó coi. Điêu Nguyên quỳ trước mặt hắn, sắc mặt cũng thập phần kém. Những cái đó bị giết rất thế lực, đều là hắn thật vất vả thu phục, lại bị người ở trong một đêm tiêu diệt giết được sạch sẽ. Rốt cuộc là người nào, có như vậy bản lĩnh? Nhất đáng giận chính là, bị giết thế lực, đều là cùng hắn có quan hệ. Những cái đó cùng hắn không quan hệ thế lực, căn bản là không có đã chịu một chút lan đến. Không cần phí cân não cũng biết, đối phương mục đích là nhằm vào hắn. Này đó thế lực, không đơn giản thuộc về hắn. Càng có rất nhiều hắn dựa theo sư phụ chỉ thị đi hợp nhất. Dựa vào, trừ bỏ hắn cái này trung cấp đan sư ngoại, tự nhiên còn có Hoa Thương Chuẩn cái này cao cấp đan sư. Trước mắt, nhiều năm tâm huyết bị người trở thành hư không, này thầy trò buồn bực có thể nghĩ. Rốt cuộc là ai? Người cha được không có? Hoa Thương Chuẩn đối Điêu Nguyên lạnh giọng nói. Điêu Nguyên gian nan lắc đầu, được đến tin tức quá muộn, đối phương sớm đã đi rồi, hơn nữa hiện trường bị rửa sạch thật sự sạch sẽ, căn bản tìm không ra bất luận cái gì dấu vết để lại. Dám động những người này, khẳng định là bởi vì ngươi ta quan hệ. Cùng chúng ta đối nghịch người, có không có người có như vậy năng lực? Hoa Thương Chuẩn hỏi. Điêu Nguyên lại nhíu mày. Có thể trong một đêm dùng như thế thô bạo thủ đoạn diệt trừ này đó thế lực người, chỉ sợ có được một chi sức chiến đấu cực kỳ khủng bố quân đội. Ở hắn nhận thức người chung, giống như cũng không có cùng loại bối cảnh người. Duy nhất một cái có thể điều động quân đội người, chính là Triệu Nam Tinh. Chính là, hắn bên người cũng chỉ có mấy cái từ Hoàng Cung ra tới, bảo hộ hắn cao thủ, cũng không có cái gì quân đội. Rốt cuộc là ai? Vấn đề này, Điêu Nguyên cũng không ngừng ở trong lòng hỏi chính mình. Chẳng lẽ là hắn? Điêu Nguyên đột nhiên nghĩ tới một người. Chính là, hắn lại lập tức phủ định, bất quá là một cái không hề bối cảnh, hơi chút có điểm thiên phú ra hỏa thôi, sao có thể có được lợi hại như vậy thủ đoạn? Điêu Nguyên đối Hoa Thương Chuẩn nói, sư phụ, Cự Giao bên kia rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hoa Thương Chuẩn sắc mặt âm trầm nhìn hắn, thanh âm hung ác nói, ngươi hỏi ta. Ta còn muốn hỏi ngươi. Vì cái gì Cự Giao đã ra, bọn họ còn có thể bình yên vô sự trở về. Thậm chí mang về Huyễn Nguyệt Mầm. Điêu Nguyên trầm mặc, hắn thật sự không biết. Hắn hỏi, nếu không, chúng ta đi tìm kia Cự Giao hỏi rõ ràng. Hoa Thương Chuẩn sắc mặt khói mù một mảnh, lắc đầu. Hiện tại không phải truy cứu chuyện này thời điểm, tuyển chọn tái thực mau liền phải bắt đầu rồi, ta vô pháp bước ra đi mơ ngộng chi sâm. Huống chi, Lâu Xuyên Bách cái kia láo thất phu đã nhiều ngày vẫn luôn đi theo ta, xem ra hắn là có điều hoài nghi. Điêu Nguyên trầm mặc đi xuống. Hoa Thương Chuẩn ở trong phòng đi dạo vài bước, trên người cái loại này tiền phong đạo cốt khí chất, sớm bị âm chập hơi thở phá hư đến sạch sẽ. Điêu Nguyên vốn là âm chập hơi thở, cũng càng thêm âm lãnh vài phần. Hừ. Hoa Thương Chuẩn hừ lạnh một tiếng. Trong khoảng thời gian này, thật là xui xẻo không thôi. Đầu tiên là tỉ mỉ kế hoạch bấy dập hoàn toàn mất đi hiệu lực, ngược lại trợ chướng địch nhân khí thế. Hiện giờ, ở tang chỉ ngoài thành mặt thế lực, lại bị trở thành hư không, cố tình hắn còn tìm không đến hung thủ. Càng nhưng khí chính là, Chu Linh cái kia ăn cây táo, rào cây sung nha đầu thúi, cư nhiên núp vào, chuyển tiến phòng luyện đan bế quan. Thật là mọi việc không thuận. Chu Linh còn không có ra tới. Hoa Thương Chuẩn trong thanh âm mang theo hung ác. Điêu Nguyên lắc đầu, ta vẫn luôn phái người ở bên ngoài nhìn chằm chằm, nàng vẫn luôn không có ra tới. Hoa Thương Chuẩn hai tròng mắt hung ác mị lên, đối Điêu Nguyên nói, được rồi, những việc này đều tạm thời phóng một phóng. Ngươi đi xuống chuyên tâm chuẩn bị, nhất định phải ở tuyển chọn tái thượng rút đến thứ nhất. Điêu Nguyên nói, đồ đệ gần nhất đã cảm thấy chạm đến cao cấp đan sư bình cảnh, một khi phá tan. Đồ đệ có tin tưởng, có thể luyện chế ra kia họ mộ ở ngày đó đấu đan khi luyện ra phẩm chất. Hoa Thương Chuẩn lại cười lạnh, ngươi cho rằng cực phẩm dễ dàng như vậy ra. Mai Tử Trọng đều không có luyện ra cực phẩm phẩm chất, chỉ bằng ngươi sao. Điêu Nguyên trong lòng lạnh lùng. Hắn hận nhất, tự nhiên là bị người lấy tới cùng Mai Tử Trọng tương đối. Mai Tử Trọng không được, hắn liền không được. Thôi, ai làm ngươi là ta đồ đệ đâu. Hoa Thương Chuẩn từ trong lòng móc ra một cái bình nhỏ ném cho Điêu Nguyên. Nơi này chất lỏng, có thể lớn nhất trình độ đề cao đan dược phẩm chất, là ta từ Tổng viện mang đến, số lượng vốn là không nhiều lắm, bên trong chỉ có một dọn, ở thời khắc mấu chốt, ngươi liền dựa nó thủ thắng. Cư nhiên còn có như vậy thần kỳ bảo bối. Điêu Nguyên trong lòng kinh ngạc, đem trong tay bình nhỏ niết đến càng khẩn chút. Đồng thời, hắn trong lòng cũng thầm hận. Có tốt như vậy bảo bối. Sư phụ lại trước nay không nói, hiện giờ tới rồi thời khắc mấu chốt, hắn mới bủn xỉn cho một dọn, thật sự đáng giận. Đi xuống đi. Hoa Thương Chuẩn có chút thịt đau nhìn Điêu Nguyên trong tay cầm cái chai, tống cổ hắn rời đi. Điêu Nguyên lui xuống. Hoa Thương Chuẩn lại nhăn lại hai hàng lông mày, trong lòng suy tư rốt cuộc là ai, có như vậy năng lực, ở trong một đêm liền giết nhiều người như vậy. Những người đó bản lĩnh hắn nhất rõ ràng bất quá. Nếu không có lợi hại, hắn cũng sẽ không ở đông đảo thế lực chung, lựa chọn bọn họ. Nửa tháng sau, dược tháp. Mau tới người. Có người trộm đan. một tiếng bén nhọn tiếng kêu, đánh vỡ đêm yên lặng. Vô số dược tháp đệ tử từ thụ ốc chung đi ra, hướng tới thanh âm truyền ra địa phương vội vàng mà đi. Một đạo hắc ảnh, ở đêm trung bước nhanh mà đi, tựa hồ đang trốn tránh phía sau cái gì. Nghiêng ngả lảo đảo chung, hắn thần sắc xuất hiện một tia khẩn trương. Trong lòng ngực chi vật, làm hắn có một loại hết đường chối cãi cảm giác. Hắn vừa mới từ thủy lao thả ra, còn chưa chờ hắn tới kịp đi tìm Phục Thiên Long cùng Mộ Khinh Ca đen đuổi, liền phát hiện chính mình nửa đêm tỉnh lại nằm ở tàng đan tháp cửa, trong tay còn cầm một cái đan dược. Đúng lúc này, liền nghe được có người nói trộm đan tiếng la. Hoảng loạn bên trong, hắn theo bản năng muốn rời đi, lại quên mất đem trong tay đan dược ném xuống. Đột nhiên, trước mặt hắn xuất hiện một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Hắn đột nhiên ngừng bước chân, nhìn về phía đổ ở phía trước người. Phượng Vũ Vệ, ngươi cư nhiên dám trộm đan. Cầm đầu người, là Lâu Đại Sư nhị đệ tử, Triệu Nam Tinh. Hắn xuất lĩnh mười mấy dược tháp đệ tử ngăn chặn Phượng Vũ Vệ đường đi. Ánh lửa chiếu rọi ở Phượng Vũ Vệ trên mặt, che đậy hắn tái nhợt, chỉ làm người thấy được hắn hoảng loạn bộ dáng. Kêu biểu tình, cùng có tật giật mình cùng ra một triệt, càng thêm kiên định đối diện người ý tưởng. Không. Ta không có. Phượng Vũ Vệ nếm thử giải thích. Chính là, hắn lại đã quên, ở hắn nói thượng, còn có vừa mới lấy ra tới đan dược. Triệu Nam Tinh chỉ vào hắn tay, lời nói nghiêm khắc nói, chứng cứ liền ở trong tay của ngươi, còn dám rảo biện. Này không phải ta. Phượng Vũ Vệ biện giải. Triệu Nam Tinh cười lạnh, đương nhiên không phải ngươi. Này đan dược là thuộc về dự tháp, nếu là của ngươi, còn gọi trộm sao. Hắn đem trộm tự. Nói được phá lệ rõ ràng, cũng phá lệ khinh thường. Ngươi, bôi nhọ ta. Phượng Vũ về giọng căm hận nói. Hắn bị người tính kế, mà hắn trực giác nói cho hắn, tính kế người của hắn, khẳng định là Mộ Ca. Triệu Nam Tinh trầm biếm, bôi nhọ ngươi. Ta cùng với ngươi không thù không oán, ngươi nhưng thật ra nói, ta vì sao phải vu tội ngươi. Huống chi, chúng ta là phụng mệnh tới bắt trộm đan đồ đệ. Mà hiện tại mất trộm đan dược liền ở trong tay ngươi, như thế nào? Chẳng lẽ, ngươi muốn nói cho ta, này đan dược là trộm đan tặc ném cho ngươi? Sự thật chính là như thế. Ta rõ ràng ở trong phòng nghỉ ngơi, tỉnh lại phát hiện chính mình trong tay nhiều nảy viên đan dược, người cũng bị dịch tới rồi nơi khác. Phượng Vũ về nói. Triệu Nam Tinh nở nụ cười, còn ở rào biện. Rõ ràng có người nhìn đến ngươi từ thụ ốc lặn ra, lén lút tới rồi tàng đan tháp. Càng có người nhìn đến ngươi từ tàng đan trong tháp ra tới, lúc này mới báo nguy, chúng ta càng là một đường truy lại đây, không có nhìn đến khác khả nghi người. Ừ, đây là bấy dập, là họ Mộ bấy dập. Phượng Vũ về quát. Phượng Vũ về, ngươi thiếu hổ ngôn loạn ngữ. Rốt cuộc là ai ở vu tội ai? Mộ sư đệ trong khoảng thời gian này đang bế quan, đề cao luyện đan thuật, tháp tiện nội người biết được. Nàng căn bản không biết đêm nay sự. Lại như thế nào thiết hạ bấy dập tới hãm hại ngươi? Triệu Nam Tinh lời lẽ chính đáng. Trong lòng lại nói, thiết kế ngươi người rõ ràng là ta. Tuy rằng ta cũng là bị Mộ sư đệ công đạo nhiệm vụ. Ngươi đều là một đám. Muốn vu tội ta. Nam mơ. Phượng Vũ về thấy giải thích không ngừng, trong tay thanh mang đại tác phẩm, linh lực trực tiếp hướng Triệu Nam độ sáng tinh thể mười mấy người đánh tới. Triệu Nam Tinh ánh mắt một ngừng, đối những người khác nói. Phượng Vũ về trộm đan một chuyện bại lộ, còn dám đối tháp nội đồng môn ra tay, chúng ta cùng đem hắn bắt lấy. Mười mấy người tức khắc một hống mà thượng. Mà Triệu Nam Tinh, lại ngửa đầu hô lớn nói, đệ tử Triệu Nam Tinh, ác đồ hung hăng ngang ngược, ta chờ đệ tử không phải đối thủ, còn thỉnh hộ tháp trưởng lao ra tay đem này ác đồ bắt lấy. Ai ra? Tức giận Phượng Vũ về đem vây công mười mấy người toàn bộ đánh nghiêng trên mặt đất. Hắn ánh mắt hung ác nhìn về phía Triệu Nam Tinh, chuẩn bị đối hắn ra tay. Lại từ trên trời giáng xuống một đạo màu lam thân ảnh, người nọ hai chân trực tiếp dừng ở hắn hai bờ vai, tức khắc giống như núi lớn áp đỉnh, đem hắn nửa thanh thân thể trực tiếp dẫm vào ngầm. Phượng Vũ về gì thành gặp được bực này vũ nhục. Hắn trong lòng giận dữ, gào thét lớn muốn dùng tự thân linh lực đem đạp lên chính mình đầu vai người trấn khai. Cảm giác được hắn động tác, đạp lên hắn bả vai người ánh mắt một lệ. Dưới chân lần thứ hai dùng sức, tức khắc lại đem Phượng Vũ về dẫm xuống đất vài phần, chỉ để lại ngực trở lên bộ phận trên mặt đất. Phượng Vũ về cửa quậy không được, một loại xưa nay chưa từng có cảm thấy thẹn cảm ập vào trong lòng. Bị hắn đánh tới mười mấy người, đứng lên, sôi nổi rút ra vũ khí vây quanh ở Phượng Vu Vệ chung quanh. Triệu Nam Tinh bước nhanh đi qua đi, đối đứng ở Phượng Vu Vệ trên vai người nọ cung kính hành lễ, đa tạ trưởng lao ra tay tướng trợ, nếu không, chúng ta liền làm này ác đồ đào tẩu. Hộ tháp trưởng lão nhìn về phía dưới chân Phượng Vu Vệ hừ lạnh một tiếng, đối Triệu Nam Tinh nói, bực này việc xấu loang lổ đồ đệ, lưu tại dược tháp làm chi. Mới từ thủy lao ra tới, liền nghị trộm đan, tiếp theo nói không chừng sẽ một phen lửa đem dược tháp tiêu. Vị này hộ tháp trưởng lão, trùng hợp chính là lúc trước đem Phượng Vu Vệ để vào thủy lao người, đối hắn ấn tượng không thể nói không thâm. Trưởng lao giao huấn đến sự, ta nhất định bẩm báo sư phụ, bẩm báo viện trưởng đại nhân, nhất định nghiêm túc xử lý này kẻ cắp. Triệu Nam Tinh vội nói. Hộ tháp trưởng lão ngạo nghễ gật gật đầu, mới bước ra rời đi. Hắn vừa ly khai, Phượng Vu Vệ lập tức bị vô số mũi đao chỉ trụ, những cái đó sắc bén bén nhọn mũi kiếm cùng mũi đao, chống hắn trên người, làm hắn không dám có chút gì động. Hắn ánh mắt hung ác nhìn về phía Triệu Nam Tinh, ta muốn gặp Hoa viện trưởng, thỉnh hắn chủ trì công đạo. Triệu Nam Tinh cười nói, tự nhiên sẽ làm ngươi nhìn thấy viện trưởng đại nhân, rốt cuộc còn phải đợi hắn tới xử phạt ngươi. Phượng Vu Vệ ánh mắt co rụt lại, từ Triệu Nam Tinh tươi cười trùng, hắn tựa hồ cảm nhận được một tia không có hảo ý cảm giác. Quả nhiên, đương hắn bị trói gô nhìn thấy Hoa Thương Chuột khi, nhìn đến đứng ở Hoa Thương Chuột bên người vị kia hộ tháp trưởng lão, hắn liền minh bạch chính mình chạy trời không khỏi nắng. Hắn trộm đan sự, chứng cứ vô cùng xác thực. Mà hắn nói chính mình bị vu tội, lại kia không ra chút nào chứng cứ. Ở hộ tháp trưởng lão như hổ rình mồi dưới, Hoa Thương Chuột cấp ra quyết định. Ngay kế, dược tháp trung, chuyên gia Phượng Vu Vệ bị trục xuất dược tháp tin tức. Mà này tắc tin tức, chính lấy một loại bay nhanh tốc độ, hướng Lệ Quốc truyền lại. Chỉ sợ, chờ đến hắn chật vật trở lại Lệ Quốc khi, toàn bộ Lệ Quốc đã mọi người đều biết, bọn họ tam hoàng tử ở dược tháp trung bởi vì trộm đan mà bị trục xuất dược tháp sự tích. 490 chương 490 từ từ, người nói ai tới. Một tháng sau, Ngu Quốc dược tháp phân viện, đưa tới một cái quan trọng thời khắc. Mỗi cách một năm, lệ thuộc với dược tháp tổng viện phân viện, đều sẽ tiến hành một lần tuyển chọn đại tái, ở trong lúc thi đấu thắng được đệ tử, có thể có một cái cơ hội, đi hướng khắp trên đại lục duy nhất một cái nhất đẳng đế quốc. Tiến vào Thánh Nguyên đế quốc, ý nghĩa các loại kỳ ngộ đem buông xuống ở trên người mình. Nơi đó, có trong truyền thuyết tím cảnh cường giả, nơi đó có đếm không hết thiên tài địa bảo, nơi đó còn có linh cấp đan sư, thậm chí bảo cấp đan sư là tồn tại. Đối với dược tháp đệ tử tới nói, có thể thông qua tuyển chọn tái, sẽ là một lần cá nhảy long môn cơ hội. Cho nên, mỗi một lần tuyển chọn tái, đều sẽ phá lệ long trọng. Mà nay giới tuyển chọn đại hội còn chưa bắt đầu, liền có nghe đồn nói, lần này tuyển chọn đại hội, sẽ nên đón vài vị xưa nay chưa từng có đại nhân vật tham gia. Kết quả là, toàn bộ dược tháp đều sôi trào lên. Cơ hồ mỗi một vị đan sư, đều ở nắm chặt thời gian chuẩn bị, muốn ở tuyển chọn đại hội thượng triển lãm chính mình. 3 ngày trước, đang ở bế quan luyện đan thuật Điêu Nguyên, đột nhiên bị sư phụ Hoa Thương Chuột kêu ra, thầy cho hai người ở mật thất trung hàn huyên một hồi, Điêu Nguyên mới mang theo kích động rời đi. Cụ thể nói gì đó, không người biết được. Chỉ có Điêu Nguyên biết, Hoa Thương Chuột nói cho hắn, lần này tới đại nhân vật trung, trong đó có một vị sẽ là quyết định bọn họ thầy trò vận mệnh người. Một khi làm hắn vui vẻ, nói không chừng bọn họ thầy trò hai người là có thể rời đi Ngu Quốc như vậy tam đẳng quốc, trở lại tổng viện càng là có thể cao nhân nhất đẳng. Hoa Thương Chuột làm hắn nhất định phải bắt lấy lần này cơ hội, ở người nọ trước mặt hảo hảo biểu hiện một phen, nhất định phải lưu lại ấn tượng tốt. Ở tuyển chọn đại tái bắt đầu kia một ngày, ly thi đấu bắt đầu còn có 3 cái canh giờ, Thương Tử Tô cùng Triệu Nam Tinh cùng đi tới Chu Linh bế quan địa phương. Triệu Nam Tinh tướng giấu tay ở trên cửa, rót vào linh lực. Màu xanh lục linh lực bao trùm ở trên cửa, nhấp nháy vài cái, dài ngắn không đồng nhất. Lúc sau, Triệu Nam Tinh liền thu hồi tay, cùng Thương Tử Tô cùng chờ. Chờ đợi chung, Triệu Nam Tinh đối Thương Tử Tô nói, mộ sư đệ thật lợi hại, cư nhiên có thể nghĩ ra loại này ám hiệu. Mặc dù bị người nhìn đi cũng không rõ là có ý tứ gì. Thương Tử Tô không có trả lời hắn, nhưng trong ánh mắt biểu tình, lại tỏ vẻ ra nàng tán đồng Triệu Nam Tinh cách nói.